khi tạo những việc xấu thì hậu quả xấu kéo theo không cần chờ đợi thời gian. Khi làm những việc lành thì phước báo của việc làm lành này sẽ giúp cho người đó hưởng thụ được ngay ở hiện đời, không cần phải chờ đến đời tương lai. Lý giải sự khác biệt về tính cách kéo theo giữa nhân và quả theo hướng tốt và xấu, Đức Phật đã nêu ra yếu tố là duyên. Tác động của các duyên ở trong đời hiện tại làm cho kết quả trổ ra một cách khác biệt ở người này và người nọ. Chẳng hạn như hội thi giáo lý về sự Phật tử cấp thành phố vừa qua, ai cũng nỗ lực ôn thi, nhất là các Phật tử đã từng theo học các lớp giáo lý. Nhân ôn thi này thì giống nhau, cũng trải qua 3 tháng, có nơi là 6 tháng, trong một giảng đường gồm có vài mươi cho đến vài trăm Phật tử. Nhưng kết quả của sự thi cử hoàn toàn khác biệt. Khác biệt đó bị tác động rất nhiều bởi các yếu tố nhân duyên. Chẳng hạn như là ngày hôm trước khi đi thi, người ôn thi rất là vững chãi nhưng lại bị mất ngủ. Hôm sau thái độ bần thần làm cho họ không còn cảm thấy hứng thú. Chính vì thế mà việc chọn lựa những câu trả lời ABCD đã bị rơi vào tình trạng sai sót, nên kết quả là điểm bị thấp. Hoặc là có người thì chỉ ôn tập ở trong phần kinh Tạng Đại Thừa, nên dễ dàng bị mắc bẫy vào những câu hỏi thuộc về kinh Tạng Bali. Do đó trả lời theo khuynh hướng của truyền thống mình được học ở trong các lớp giáo lý thì sẽ bị mất điểm ở trong kỳ thi vừa qua. Đó cũng là một yếu tố. Hoặc là có nhiều người tự tin quá mức cho nên dẫn đến tình trạng ỷ lại, thời gian còn nhiều nhưng không thèm kiểm tra lại, cứ nghĩ rằng mình đặt bút xuống thì sự lựa chọn ABCD đó là đã chuẩn xác rồi, nên tình trạng ỷ lại đó đã làm cho họ bị sai suốt một số điểm, kết quả là họ đã nhường cái phần thủ khoa lại cho những người khác. Có nhiều người kém may mắn hơn là ở những cái vùng ven thành xa xôi hẻo lánh, nơi đó không hề có các lớp giáo lý, quý thầy tại địa phương cũng không hề ôn thi, mặc dù báo đã đưa tin là bài thi sẽ giới hạn trong phòng của thông khóa 1, khóa 2 và báo giấc ngộ từ số 330 cho đến 343. Nhưng không có ôn thi đó thì những cái lắc léo ở trong cái cách đặt câu hỏi sẽ làm cho họ bị lúng túng trong lúc trả lời. Trên thực tế nếu ai nhanh trí chút xíu thì cái đề thi của năm ngoái ở cấp quận huyện và cấp thành phố, cũng như là đề thi năm nay ở cấp quận huyện và đề thi năm ngoái ở cấp trung ương, chỉ cần sưu tầm hết tất cả những đề thi đó và những lời giải đáp thì chắc chắn rằng là trong lúc làm cái phần thi trắc nghiệm thì sẽ được điểm cao. Bởi vì phạm vi ôn thi giới hạn trong phòng thông khóa 1, khóa 2 thì câu hỏi cỡ nào đi nữa cũng xoay quanh những vấn đề căn bản đó thôi, nên không nắm được yếu tố này rơi vào tình huống là học tài thi phận. Cái quan niệm thi phận đó cũng là một cái duyên, tại vì mình không có chu đáo trong việc ôn thi thôi. Vậy đó yếu tố duyên đó đã quyết định kết quả khác nhau, mặc dầu cái nhân đầu tư đó ở rất nhiều người là bằng nhau nhưng kết quả là khác biệt. Cũng tương tự như vậy, ở trong bản kinh này Đức Phật xác quyết là có bốn lối hành xử, được xem như là bốn lối sống. Hiện tại khổ đau, tương lai khổ đau là một cách. Hiện tại vui, tương lai khổ là cách thứ hai. Hiện tại khổ, tương lai vui là cách thứ ba. hiện tại vui và tương lai vui là cái thứ tư. Bốn lối hành xử này được gọi trong thuật ngữ Phật học Pali là pháp hành. Nó có thể được dịch bằng nhiều nghĩa là lối sống, phương thức lý tưởng, cách thức ứng xử hay cách thức thể hiện hành vi. Phạm trù của bốn điều vừa nêu hoàn toàn giống với bản kinh thứ 45, tức là tiểu kinh pháp hành. Nhưng mà nội dung được phân tích ở trong bài kinh đại kinh này thì có phần khác biệt hơn. Đức Phật nêu ra một số tình huống cụ thể để giúp cho người học có thể tự trả lời cho chính mình tại sao mình đầu tư suốt cả cuộc đời ấy thế mà quả thiện trổ quá muộn, hoặc là lúc không cần gì không có. Rồi tại sao có rất nhiều người làm xấu làm ác mà quả tốt lại trổ với họ nhiều đến độ làm cho rất nhiều người bị choáng váng, nghĩa rằng là nhân quả không hề có, tất cả mọi thứ trong đời này là định mệnh hoặc là ngẫu nhiên. Thì phân tích là bản kinh đó, chúng ta sẽ thấy rằng là cái đó đều do duyên hay là yếu tố mà thành. Trước khi đi vào phần phân tích là Như Lai Thế Tôn đã đưa ra nguyên nhân sâu xa dẫn đến các khuynh hướng ứng xử khác nhau. Ngài chia con người ra làm hai nhóm: nhóm vô văn phàm phu và nhóm đệ tử thánh. Vô văn phàm phu là một khái niệm được sử dụng ám chỉ cho tất cả những con người mà nơi đó đó thái độ nhận thức về nhân quả không có, kiến thức về đạo đức là trống không, các hành xử ứng xử đó lại không mang lại nỗi niềm hạnh phúc cho bản thân, vì họ không có quá trình gần được tam bảo, học hỏi được chánh pháp, thực hành những gì đã được trình bày trong kinh. Cho nên hễ là phàm phu thì những người đó lại không có học rộng nghe nhiều lời Phật dạy. Thế ai không học rộng nghe nhiều lời Phật dạy thì cũng có thể dẫn đến một tình trạng tương tự làm cho họ trở thành phàm phu. Nguyên nhân chính yếu là ở chỗ này. Từ đó là họ đã có những thái độ ứng xử là phát huy những cái không cần phát huy. Ví dụ như là những thói hư tật xấu đã gieo trồng quá nhiều và cho rằng đây là nỗi niềm của hạnh phúc. Còn những cái cần phát huy là đời sống đạo đức thì họ nghĩ rằng là cái này kết cục sau khi chết mọi người giống nhau thì đầu tư để làm gì. Sự kéo theo thứ hai sau quan niệm sai lầm được gọi là tà kiến, đó làm cho rất nhiều người theo đuổi những cái vô giá trị và quay lưng lại với những cái có giá trị về an vui và hạnh phúc. Khi xác quyết được nguyên nhân của kẻ vô văn phàm phu chịu nhiều nỗi khổ niềm đau thì Đức Phật giải tiếp rằng là những vị thánh đệ tử đa văn về chánh pháp có hành trì có ứng dụng sẽ lánh xa được những nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Dĩ nhiên là trên con đường tiến tới kết quả hạnh phúc, các vị có học chánh pháp có hành trì Phật pháp sẽ hiểu rất rõ là yếu tố thời gian sẽ quyết định mọi thứ, cho nên họ không nóng vội, không chán nản, không thất vọng, không bỏ cuộc giữa chừng, vì biết rất rõ rằng là mức độ đầu tư với những yếu tố có sẵn và những hỗ trợ ngoại duyên sẽ làm cho quả của sự đầu tư này trổ theo một thời điểm nhất định nào đó, chưa hẳn theo sự mong đợi của con người. Tình huống thứ nhất, khi đề cập đến có nhiều lối ứng xử hay là lối sống làm cho người ứng xử được là bị cái khổ đau ở hiện tại và kéo theo cái khổ đau ở tương lai. Mệnh đề thì giống nhau, nhưng nội dung lý giải và phân tích của Đức Phật trong bài kinh này và bài kinh trước có phần khác nhau để giúp chúng ta có dịp so sánh những tình huống khác. Chúng ta chỉ cần nhớ lại trong bản tiểu kinh pháp hành thì Như Lai Thế Tôn nó có ba nguyên nhân dẫn đến hiện tại khổ và tương lai khổ. Thứ nhất là tà kiến, từ đó dẫn đến tà giới và tà hạnh. Tà kiến là nhận thức sai lầm, nhận thức không đặt trên nền tảng nhân quả nhận thức không đặt trên nền tảng của vô thường vô ngã, nhận thức đi ngược lại với tứ diệu đế, nhận thức đi ngược lại với sự hành trì, nhận thức đi ngược lại với đạo đức, với chân lý. Từ đó xem rằng là có một số cái lối sống sai lầm nhưng lại có thể mang lại hạnh phúc, đó là tà giới. Và thể hiện sự tà giới đó thì con người có những hành vi, có những lời nói, có những việc làm thiếu phương pháp, dĩ nhiên kết quả là nỗ lực của họ trở nên vô bổ, dẫn đến tình trạng được gọi là tà hạnh. Đức Phật xác quyết rất rõ là do không nhận thức được nguyên nhân của khổ và quả của khổ, rất nhiều người và rất nhiều chúng sinh đã làm 10 điều ác trong một tâm trạng khổ đau cùng cực. Tình huống của người vừa nêu là làm việc ác ở trong tâm trạng khổ đau, tức là họ ý thức được rằng việc làm đó là không đúng, nhưng mà lại không có một giải pháp để biết được những việc làm nào được gọi là tốt để họ nên làm, nên đầu tư. Rất nhiều tôn giáo, rất nhiều hành giả, rất nhiều con người nỗ lực muốn cho được hạnh phúc, ấy thế mà họ không may mắn gặp được một con đường tốt để đi, cho nên họ đã làm những việc xấu và làm một cách miễn cưỡng, là một cách với tâm trạng não nề. Về sau này đó, họ rơi vào cảnh huống mặc cảm tội lỗi. Nhận thức được những việc làm trong quá khứ đã sai lầm, nỗ lực để thay thế nó là một thách đố rất lớn. Có người chìm ở trong mặc cảm cho nên cố tình làm quên chính mình, làm quên chính mình bằng sự hành hạ bản thân, hành hạ cảm xúc, hành hạ nhận thức, tách ly mình với xã hội, rồi quyên rũ bản thân mình. Cuối cùng đó, thay vì sự hồi đầu là một cơ hội làm mới, thì sự hồi đầu trong tình huống của mặc cảm tội lỗi làm cho họ rơi vào bế tắc nhiều hơn, nguy hại hơn. Dĩ nhiên là khi làm những việc xấu ở trong hiện đời, cái đó sẽ gặp phải khổ đau do luật pháp trừng trị, do người tốt xa lắm, cho xã hội lên án, và tương lai như một kết quả tất yếu, họ sẽ tiếp tục chịu nhiều hậu quả xấu. Đức Phật đã sánh ví tình huống này như là thuốc đắng lại bị đặc, cho nên người uống thuốc vào sẽ bị dễ dụa và chết nhanh hơn, chết cả đời này và chết cả đời sau. Cái di hại về việc làm xấu trong tương lai đã làm cho rất nhiều người mất phương hướng. Phạm vi và đối tượng của việc làm xấu bản kinh này nêu ra đó là 10 điều ác. 10 điều ác gồm có 3 dạng: dạng của thân thể, dạng của lời nói và dạng của ý thức. Dạng của thân thể thì gồm có giết chóc, trộm cướp, ngoại tình. Dạng của lời nói là sự tuyên bố sai chân lý, nói gây mất đoàn kết hòa hợp, nói thiếu lòng từ ái và nói những chuyện vô bổ theo kiểu tán dốc để giết chết thời gian, dĩ nhiên làm cho người nghe mỏi mệt, căng thẳng. Còn những việc làm xấu thuộc về ý thức và tư duy thì bao gồm là thái độ lòng tham, thái độ lòng sân và thái độ tà kiến. 10 khuynh hướng này đó, nếu ai dấn thân vào, dù làm một cách miễn cưỡng hay là làm một cách cố tình, thì người đó sống ở trong hiện đời này rất là khổ đau, kết quả của đời tương lai đó lại càng khổ đau gấp bội. Đối với hành vi của giết hại đó, lớn có thể là chiến tranh, thấp hơn nữa là giết cá nhân. Đối với môi trường sinh thái đó, nó là sự hủy hoại, hủy diệt. Và dĩ nhiên đó, kết quả ở hiện tại đó là người đó bị luật pháp trừng trị, và tương lai thì người đó sẽ có một đời sống yếu thọ hay là nhiều bệnh tật. Trong hiện tại này nó có thể có nhiều hình thức nhân quả khác nhau đối với những người gieo nghiệp sát, chẳng hạn như là bị trả thù, bị xử tử, bị treo cổ, là bị tù trung thân, vân vân. Năm 2003 cả thế giới đều kinh hoàng trước sự kiện đảo Bali của Indonesia, nơi có số lượng du khách lớn nhất về thế giới về phương diện mật độ dân cư, bị đặt bom khủng bố làm chết 202 người. Sau 3 năm điều tra thì người ta đã bắt được 3 kẻ chủ mưu, trong đó người nguy hại nhất tên là Buffon. Ngày 25 tháng 9 vừa qua thì tòa án tối cao tại đất nước Indonesia đã tuyên bố xử bắn 3 kẻ tử tù này. Trước tòa án thì họ run cầm cập với những nỗi sợ hãi và những nỗi thất vọng, vì họ mong một lối sống mà lối sống đã bị bịt lỗi. Họ chỉ yêu cầu vị thẩm phán cho họ một ân huệ, đó là thay vì xử bắn họ bằng đạn thì hãy xử chém họ. Theo nền văn hóa của Hồi giáo đó, người bị xử trảm chém đầu có phước hơn là người bị xử bắn, vì lý do vật lý. Khi một tử tù nào bị ghim vào trong cơ thể một viên đạn, nếu không bắn trúng ngay tim hay là ngay não tạng thì họ sẽ có thể chết đau chết đớn trong vòng 2 phút. Vào tim và não tạng thì họ chết liền. Kéo dài cái nỗi khổ đau quằn quại trong vòng 2 phút là một hình thái mới của sự tra tấn. Nhiều kẻ khủng bố sợ lắm, nhưng họ là không sợ khi họ mang lại cái chết cho hơn 200 người. Họ cảm thấy hạnh phúc thì họ nghĩ rằng là giết được những người được gọi là kẻ thù của Hồi giáo thì họ sẽ có được tấm visa nhập cảnh vào thiên đàng. Dĩ nhiên đó là thiên đàng của tội lỗi và đạo lạc, chứ vậy thiên đàng của hạnh phúc. Họ đã yêu cầu ban ân sủng cho họ bị chém đầu, vì khi con dao đao phủ hạ xuống, cái chết sẽ được diễn ra trong vòng vài sát na, cho nên nỗi đau đó kết thúc nhanh hơn. Là thường cái gì nó cũng có cái quả của nó. Nếu như hội đồng xét xử chấp nhận theo lời đề nghị của ba kẻ tử tội này cho họ chết chém, thì cái quả xấu nó sẽ tiếp nối kéo dài cho họ ở đời sau nhiều hơn. Nếu như trong tình huống bắn họ là phải giúp họ chưa chết, bắn thêm vài phát súng nữa họ vẫn chưa chết, rồi cuối cùng phải cho ăn về họ sống lại, họ phải chịu đau liệt giường liệt chiếu, rồi tốn biết bao nhiêu là tiền của tài sản, sự chăm sóc của người thân mà bệnh vẫn không khỏi. Sự phục hoạt lại đời sống bình thường của một người bình thường đó vẫn không được diễn ra. Nếu được như vậy thì hiện tượng đổ nghiệp dồn đó sẽ làm cho cái tương lai khổ đau của họ giảm đi rất nhiều. Cho nên chạy trốn cái quả của điều khổ đó chỉ là một cách thức làm cho điều khổ đó có mặt lâu dài ở tương lai. Do đó nhà Phật thường dạy các hành giả là không nên đào tẩu trước nỗi khổ niềm đau, mà cố gắng hóa giải nó, chuyển hóa nó bằng cách gieo trồng các hạt giống đó. Là nếu năng lực thiện của hạt giống tích cực vẫn chưa đủ để hóa giải những điều xấu trong quá khứ đã làm, thì thà chấp nhận nỗi khổ niềm đau ở hiện tại là nhiều, vì mình hiểu được nhân quả, là người đệ tử Phật, cho nên sám hối và việc làm lành sẽ tháo gỡ được rất nhiều cái mấu chốt quan kiên quan trái, đời sau nó nhẹ nhàng hơn và nó tránh được cái tình trạng cái lỗi lầm đó nó tăng thêm cái tiền lãi đó trong ăn quán giang hồ. Cho nên đối với những người làm xấu thì có thể bị trả thù, và khi trả thù đến thì họ sẽ phải chấp nhận nỗi khổ niềm đau mà họ đã từng tạo ra cho những người khác. Dĩ nhiên tạo nỗi khủng bố, giết chết 202 người, làm bị thương tật gần 1.000 người. Do đó vẫn chưa đủ để có thể tháo gỡ cái nghiệp bị xử trảm của họ ở hiện đại này, là họ còn có thể bị rất nhiều tình huống khác nhau. Nếu trước khi chết họ vẫn còn ngoan cố và cho rằng họ làm việc làm đó là đúng, quan niệm tà kiến đó sẽ làm cho họ phải chịu nhiều đời, nhiều kiếp khác nhau. Cái thứ hai nữa, hậu quả của khủng bố đó, nó không chỉ dẫn đến cái chết và thương tật, mà là nỗi sợ hãi được gieo rắc ở gấp nhiều lần ở những nơi có sự tụ hội của quần chúng càng đông. Gieo rắc nỗi sợ hãi về cái chết là một cách gieo nghiệp giảm họa cho bản thân mình. Do đó tất cả những cái tác động này có thể làm cho họ chết đau, chết đớn là thường đó. Cái phương pháp xử bắn các tử tù đó thường diễn ra theo một cách thức rất là thầm lặng, không cho người chứng kiến, và thường là diễn ra vào giờ khuya để không ai biết đến hết. Cho nên lúc mà con người ta đang còn mơ ngủ đó mà mơ màng màng bắn chết con cá đâu biết gì, cho họ bớt đau, bớt nhói. Mà cái đau nhói mà có người khác chứng biết đó, một là bị mặc cảm tội lỗi dằn xé, hai là bị cái nỗi cô đơn khi người thân nhìn thấy mình chết mà không cứu mình được. Cả hai tình huống đó đều làm cho nỗi đau được gia tăng. Đối với tình huống ngoại tình thì dĩ nhiên là nó có thể liên hệ đến sự tan tác gia đình như là một kết quả tất yếu cho bản thân và cho những người khác. Thì hậu quả đó luật pháp sẽ trừng trị, tán gia bại sản, uy tín giảm sút, đạo đức bị suy vi, và nhiều hiệu quả hậu quả xấu khác có thể có. Còn đối với tình huống trộm cắp đó, nó có thể bao gồm luôn cả sự tham nhũng, hối lộ, móc quạt, hoặc là gài cho người khác vào trong một tình huống không còn có sự lựa chọn để nâng giá lên cao, vân vân, thì đều liên hệ đến tính cách của sự trộm cướp. Hậu quả xấu của nó ở hiện đời này có thể là bị thanh phui, bị thanh trừng. Trong thời gian mấy tháng vừa qua, như mấy năm trước đó, tại Trung Quốc và mấy tháng vừa qua tại Việt Nam, hiện tượng thanh trừng các tham quan đã trở nên rầm rộ như là một quốc sách để trừng trị hết tất cả những người lấy của công làm của riêng, hoặc là lợi dụng chính sách nhà nước để làm những việc sai về phương diện luật pháp. Thì hầu như là tất cả những gì không phải là sâu tài sản của mình mà mình cưỡng đoạt đó, thì trước sau gì cũng bị thanh phui. Nên hậu quả đó có thể làm cho mình mất chức, mất danh phận, mất hết tất cả mọi thứ trong đời. Lời tuyên bố sai sự thật có thể bị cương điệu, và thậm chí dẫn đến tình huống trắng thành đen, đen thành trắng. Lời chia rẽ nó có thể bao gồm sự kích suối, ai vua, đồng phạm, làm cho tất cả mối quan hệ lành lẹn trở nên bị có vấn đề. Lời chửi rủa cài độc thì làm cho người khác bị đau đớn, hổ thẹn, mặc cảm, buồn, vân vân. Trong khi đó lời nói không có giá trị đó có thể làm cho con người bị đánh mất tư cách hoặc rơi vào một thái độ là thiếu sự chịu đựng của bản thân. Cho nên chuyện cá nhân, chuyện gia đình đi đầu này sớm nọ để tâm sự, để giải bài, để bộc bạch, cuối cùng đó thì chuyện trong nhà thiên hạ đều biết, họ toàn là nói phê bình chỉ trích. Trước mặt đó thì họ có vẻ như cảm thông, nhưng sau lưng đó, họ rao bán khắp nơi, và dĩ nhiên nó không mang lại một giá trị gì cho ai trong xã hội. Đối với lòng tham, lòng sân và lòng si thì chúng ta thấy là mức độ phạm tội của nó phức tạp hơn, vì nó thuộc về cảm xúc, nó thuộc về nhận thức, nó thuộc về thái độ, nó thuộc về những cái chưa thể hiện ra bên ngoài. Còn thể hiện ra bên ngoài thì nó có thể liên hệ đến, chẳng hạn như lòng tham thì sở thị của nó là sự ăn cắp, ngoại tình, lừa đảo, tán dóc. Còn đối với lòng sân có thể là sự giết chóc, chửi bới, gây chia rẽ, Còn đối với lòng si hay là tà kiến thì đó là sự đồng hành với những điều xấu như vừa nêu, của thân, khẩu và của ý. Cho nên các nguyên nhân xấu của lòng tham, lòng sân và tà kiến tế nhị hơn và khó giải trừ hơn là sự biểu đạt xấu của thân, của miệng, và thể hiện qua các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian mà người đó có thể dấn thân. Tình huống thứ hai là hiện tại vui ở trong tương lai khổ. Đức Phật đã nêu ra có nhiều kẻ phạm tội một trong 10 điều ác hay là cả 10 trong một tâm trạng hoàn toàn hân hoan. Họ thích thú ở trong việc làm sai, họ rất hãnh diện về việc làm sai đó. Họ nghĩ rằng là họ là người làm đúng. Tình trạng đó làm cho nghiệp của họ đó trở nên nặng hơn, vì đây là một hành vi cố ý. Cách đây 3 hôm, tên trùm khủng bố tại Iraq, thủ lĩnh mới của mạng lưới Al-Qaeda, đã tuyên bố ở trên các phương tiện thông tin đại chúng sách động tất cả người Hồi giáo và những liên minh không thân với Mỹ là một cuộc thánh chiến chống lại liên minh Hoa Kỳ và tạo ra sự khủng bố ở mọi nơi mọi chốn, nơi nào mà có người quốc đang cư trú và đang du lịch. Dĩ nhiên là lời hiệu triệu của một tên trùm khủng bố có gốc rễ là một tu sĩ của Hồi giáo thì ảnh hưởng tiếp ứng lời hiệu triệu này sẽ rất cao. Ở đây chúng ta thấy là hành động của lòng sân muốn triệt tiêu lại lực lượng liên minh của Hoa Kỳ với ý thức hệ tôn giáo khác với Hồi giáo, với những nỗ lực khống chế kinh tế thế giới để khống chế cái nền kinh tế Trung Đông, v.v. và nhiều cái mâu thuẫn khác nữa về quyền lợi, đã làm cho họ dấn thân một cách không mệt mỏi, biến thân mình trở thành một quả mìn, trở thành cái ngòi của chết chóc, của khủng bố ở mọi nơi và mọi chỗ. Chỉ trong vòng có vài năm trở lại đây thì hiện tượng khủng bố tạo ra nỗi sợ hãi đã được gieo rất khắp mọi nơi và mọi chỗ. Bây giờ khi mâu thuẫn và giải quyết vấn đề mâu thuẫn không xong đó, thì người ta cứ hu dọa khủng bố. Chính vì thế mà trên máy bay đã có những luật lệ mới, ai nói chơi về tình trạng khủng bố ở những nơi công cộng và trên máy bay sẽ bị phạt tù. Ví dụ như đang ở trong máy bay mà truy hô lớn lên là ở ghế A, ghế B, cái xe nào đó có quả mìn thì người đó sẽ bị phạt tù, tại vì cái đó là một cái hù dọa. Thì sự hù dọa này nó mặc dù là vô tình hay cố ý cũng mang lại nỗi sợ hãi về cái chết, và nó rơi vào cái khuynh hướng của lời quyền rủa, tiếp tục lời hù dọa, nó thuộc về phạm tù đó, làm cho ta sợ, sợ đai, sợ điếm, phải chết liền khi nó không đau, nhưng không biết mình chết lúc nào, chết ở trong sự hồi hộp, chết trong nỗi lo âu, chết ở trong một thái độ mà không hề muốn chết, làm cho cái chết nó diễn ra đau đớn hơn. Đức Phật đã dạy trong bản kinh này, những người gieo nghiệp ở hiện tại có vẻ như là vui, nhưng mà trong tương lai mang lại hậu quả khổ đó, cũng giống như là uống những viên thuốc mà xung quanh của nó được ướp bằng đường và những loại kẹo. Thuốc đó, cái ruột của nó hoàn toàn là chất độc. Thưởng thức vào thì có cảm giác say mê thích thú, nhưng khi thuốc đã ngấm vào trong toàn thân đó, thì sự đau đớn sẽ diễn ra hàng giờ hàng khắc. Cho nên có những cái vui trước mắt nhưng mà mang lại nỗi khổ niềm đau lâu dài, thì người có tri thức Phật pháp không nên và không bao giờ để mình rơi vào tình huống đó. Tình huống thứ hai này có thể trở thành một lời giải đáp cho những ai chưa tin nhân quả, tức là vui hiện tại, thích thú làm ác, nhưng họ sẽ có một kết cục của sự khổ đau. Nhân quả thường diễn ra theo cái thế như vậy: nếu không có quả báo ở hiện đời thì nó sẽ có quả báo ở cuối đời. Nếu không có quả báo xấu ở cuối đời thì nó cũng có quả báo xấu ở đời tương lai. Mà phần lớn những người làm với một tâm trạng hân hoan thích thú, như là giết người không cấm tay và cảm thấy thích thú trong sự giết người, thì cái nghiệp này sẽ gia tăng lớn lắm. Trong nền tâm lý học trị liệu của phương Tây, thường sử dụng phương pháp thay thế để giúp cho cái người đang bị cơn sân hận phóng thích cái nỗi uẩn khúc ở trong lòng của mình. Họ khuyến tấn người khác, người sân hận đó, hãy chuyển cái nỗi sân hận vào một cái vật liệu nào đó. Dĩ nhiên là không được quyền chuyển cái sân hận vào ngay đối tượng mà mình đang ghét. Ví dụ như người vợ đang giận và tức người chồng, thì họ khuyên đó là hãy đấm vào trong cái gối và tưởng tượng cái gối đó là chồng của mình. Và một người nào đó đang ghét kẻ thù thì họ có thể khuyên là dùng súng bắn vào ở trong một cái cây hay là một cái vật liệu nào đó, và nghĩ rằng là mình đã giết chết người đó rồi, để cho cái cơn giận nó được nương, được hả giận. Tâm lý học trị liệu này chỉ có tác dụng nhất thời, nó như là một phản ứng quảng binh, không gây tác hại trực tiếp đối với đối tượng mà sự thù hận đó được nhắm vào, để tránh những sự phiền toái về luật pháp. Nhưng mặt khác đó, sự phóng thích hả giận này sẽ làm cho nỗi giận gia tăng, ngày càng lớn, ngày càng mạnh. Ở chỗ đó là lòng sân đã được thỏa mãn. Dĩ nhiên thỏa mãn lầm đối tượng chỉ là một sự thỏa mãn tạm thời. Trên thực tế đó, kẻ mình giận vẫn còn sống nhan nhản, sống ung dung, không hề có bị ảnh hưởng tiêu cực nào. Nếu xem các phương tiện báo đài trên khắp thế giới thì chúng ta sẽ thấy ở độ ngày nay đó, luật pháp cho phép người dân đem hình thủ tướng ra đốt mỗi khi họ không đồng tình với một chính sách của chính phủ hay là chủ tổng thống cũng vậy. Các đảng phái đối lập thường làm hình đệm của những người mình không thích, rồi sau đó tập hợp quần chúng lại tuyên án người đó, sau đó dùng lửa châm ngòi vào để cho thân thể hình đệm này được cháy ra thành từng mảnh vụn, không còn gì cả, chỉ còn là cho bụi tung tóe khắp nơi. Đó, họ nghĩ rằng cái chính sách hay là cái đường lối của đảng đối lập đó đã bị đốt cháy rồi, để yêu cầu quần chúng không nên tin theo. Dĩ nhiên là sự giết hại đó là một ảo giác, nhưng ảnh hưởng tiêu cực của ảo giác này lại là một cái nghiệp với cái quả có thật, thì họ vẫn vi phạm một cái nghiệp sát sanh. Dù chỉ là đốt một hình nộm, nhưng cái quả phải chịu là giết một con người. Nếu hình nộm đó được làm một cách tướng cá, rồi họ dùng dao, dùng búa đập vào cho nó nát, băm ra thành từng mảnh vụn, thì mỗi một con dao chặt vào, mỗi một cái búa đập vào là một cái nghiệp của sát sanh. Dùng dao và búa đập tới tập lui nhiều lần, hoặc là dùng một cây AK bắn liên thanh, thì cái nghiệp khác đó gia tăng gấp bội. Mặc dù người kia không hề bị chết, nhưng mà cái quả xấu của sự sát sanh vẫn đang được gieo và trồng. Cho nên trong lúc mà phóng thích cái nỗi sân hận thì họ có thể có vui ở hiện tại. Thì cái vui đó được kinh điển nhà Phật phân tích giống như tình trạng đang bị khát nước, mà đưa người nào đó nện cho một cái cốc nước muối hay nước biển, họ có thể có cảm giác đỡ khát tức thời, nhưng sau đó cơn khát sẽ trở nên hốc hác hơn, làm cho họ khó chịu hơn. Cái nhu cầu uống nước để mà giải phóng đó lại càng gia tăng. Mà nếu không có thói quen ngăn cản và chuyển hóa được cái cơn thèm khát nước này đó bằng cách là uống tiếp tục thêm nước muối đó, thì họ sẽ phải đối diện với một cái khổ đau cùng cực. Phân tích điều đó thì Đức Phật muốn khuyên tất cả chúng ta là đừng vì niềm vui trước mắt, đừng vì lệ lạc trước mắt, đừng vì những giá trị trước mắt mà quên đi cái hậu quả ở trong tương lai mà mình chính là thủ phạm và mình phải là kẻ chịu đựng nó. Trong tình huống này, Đức Phật nêu ở trong kinh Địa Tạng, dầu cho có là thân bằng quyến thuộc của nhau, chẳng hạn như là cha con, mẹ con, muốn thay thế nhau để chịu nỗi khổ niềm đau cũng không thể nào thay thế được. Rồi một tình huống thứ hai Đức Phật tiếp tục nêu ra trong kinh Địa Tạng đó, dầu cho có năn nỉ người thân của mình chịu khổ dùm cho mình, khi cái quả của một ác nghiệp đã đến rồi thì chưa chắc đã tìm được một người thân dám làm được việc đó. Cái quả của một việc làm xấu đó sẽ làm cho kẻ xấu đó đau đớn lâu dài. Cho nên hãy quên đi cái niềm vui hiện tại đối với những người làm xấu ác, để không phải gánh lấy một cái hậu quả quá xấu trong tương lai. Chúng ta có thể lấy phương châm của một bài kệ trong kinh Địa Tạng, đó là ham vui khổ vô cùng. Ham vui nó thuộc về hiện tại, khổ vô cùng nó thuộc về tương lai. Nhiều khi chỉ ham vui, mua vui chút xíu mà cái hậu quả không lường trước được. Các quan tham ở Trung Hoa bây giờ bị phanh phui trên báo chí, ăn ngủ rồi be bét rượu chè, hối lộ, tham nhũng, khi bị phanh phui ra không còn đường để chạy thoát, và cuối cùng phải chịu lấy một hậu quả mà sự hối hận cũng đã quá muộn màng. Tình trạng đó nó có thể xảy ra với bất kỳ một người nào. Nơi đó sự kiểm soát của tâm quá lỏng lẻo, và lòng tham nó khống chế con người quá cao, và không thấy rõ được cái trách nhiệm nhân quả và đạo đức ở trong tương lai. Ai mất phương hướng trong sự nhận xét đó sẽ có thể bị rơi vào tình trạng là vui hiện tại nhưng mà khổ tương lai. Tình huống thứ ba là hiện tại khổ tương lai vui. Cái Phật nêu ra là có rất nhiều hành giả và chúng sinh nói chung nỗ lực từ bỏ 10 điều xấu ác, nhưng trong một tâm trạng hoàn toàn khổ đau. Bỏ điều xấu mà bị khổ đau về tâm trạng chứ, tại vì họ tiếp nối. Cái quán tính của điều xấu đó, khi được gieo trồng rồi đó, nó lại có một hấp lực đẩy con người tới phía trước theo một quỹ đạo, mà về sau này khi nhận thức rằng là họ sai đó, họ muốn thoát ra khỏi quỹ đạo xấu đó, họ sẽ bị những kẻ đồng phạm thanh trừng và thủ tiêu, để có thể tiếp tục giữ vững cái mạng lưới của điều xấu điều ác đó. Thế giới của tung bài, thế giới của trộm cướp, thế giới của anh chị, thế giới của đại bàng xanh đại bàng đen đều phần lớn mang tính chất như vậy. Cho một người nào đó nhận thức mà muốn thoát ra thì những người còn lại sẽ liên minh để triệt tiêu, bằng không á cả đám sẽ bị phát hiện thì do sự tố cáo. Cho nên liên minh với cái xấu nó lại có sức mạnh gấp nhiều lần lên liên minh của cái thiện. Từ cái xấu thường ở trong bóng tối, cái thiện thì ở thanh thiên bạch nhật. Thanh thiên bạch nhật thì ai cũng biết, biết á thì là người ta lại ít thích liên kết, vì đến lúc đó, ở hiện tại việc làm lành lại không mang kết quả tốt, mà nó lại bị người khác thanh trừng. Cái này vài tháng có một Phật tử trong hội chúng của lớp giáo lý này có hỏi chúng tôi và xin một lời khuyên, là đang làm việc trong một công ty, biết rằng là từ giám đốc cho đến những nhân viên đều đang làm sai luật pháp, cái cơ hội bị phát hiện rất cao, bây giờ phải ứng xử như thế nào? Nếu đồng lõa theo đó thì hậu quả trong tương lai phải gánh chịu, nhất là một người Phật tử hiểu về nhân quả. Còn nếu không ưng thuận theo điều sai phạm đó đó thì tổ chức sẽ thanh trừng, những kẻ xấu ác này đó sẽ triệt tiêu thôi. Làm thế nào để có thể có được một đời sống hạnh phúc, không vi phạm luật pháp xã hội, để khỏi phải chịu hậu quả về sau mà vẫn có được công việc làm? Cái câu hỏi rất khôn. Trong tình huống đó chỉ có được chọn một trong hai thôi. Nếu chấp nhận theo phương hướng vừa nêu đó thì có thể vui trước mắt nhưng mà hậu quả khó lường trong tương lai. Còn nếu không a tầm theo đó thì sẽ bị lỗi trừ. Cho nên chúng tôi nói là bây giờ cô tự quyết định thôi. Có nghĩa là thà mất việc nhưng lại không có hậu quả xấu, còn hơn là tiếp nối một cái nghiệp mà bản chất cái nghề của cái nghiệp này đó làm cho mình phải chịu hậu quả rất lâu dài, hậu quả xấu lâu dài. Ví dụ như những người làm nghề đồ tể, cái lương mà họ có được để nuôi mạng sống nó chẳng bao nhiêu, và mạng sống của các loài động vật và gia súc do họ giết chết đó, quá nhiều. Vì đó cái đồng lương đó, nó không đáng một phần tỷ của những gì mà họ đã làm xấu ác gây ra. Cho những tình huống đó là những tình huống mà con người sáng suốt cần phải có sự lựa chọn. Chúng tôi có quen một gia đình Phật tử ở Louisiana làm nghề chài. Anh ta có một chiếc thuyền, mà nhờ chiếc thuyền đó, cái nghề chài lưới đã làm cho anh ta có được rất nhiều ngôi nhà. Trong cơn bão Katrina vừa qua tại Hoa Kỳ đó, thì thuyền và nhà của anh đã bị đánh nát. Trong chuyến về thăm quê hương vừa qua, anh có ghé chùa Giác Ngộ, là nhờ chúng tôi làm lễ cầu an. Chúng tôi mới nói không biết cái đó là họa hay là phúc, chứ mình nói phúc cũng anh ta khó chấp nhận, mà nói họa thì anh ta lại càng buồn. Cho nên mình nói một cách để cho anh ta phải suy nghĩ. Đối với rất nhiều người, cái cơn bão Katrina phá đi các loại thuyền đánh cá, làm cho họ không có cơ hội để chài lưới đánh cá, công an việc làm bị thất thu, bị ảnh hưởng là một điều không tốt. Nhưng đối với chúng tôi đó, thì biết đâu đó là một cái cơ hội để họ thức tỉnh, là bỏ luôn cái nghề đánh cá này. Một ngày ra khơi biết bao nhiêu mạng sống đã phải chết. Cái tiền làm giàu đó là làm giàu trên cái chết của rất nhiều mạng sống. Cái hậu quả nếu không chịu đề này thì cũng phải chịu đề sau thôi. Vì đó là một người Phật tử thì phải biết thức tỉnh. Nó như là một tiếng chuông cảnh tỉnh mà cũng rất may. Bởi vì anh này đó rất thích làm từ thiện. Mỗi khi chúng tôi ấn tấm kinh điển, anh ta ủng hộ rất nhiều. Và ủng hộ lúc nào cũng để tên vô danh, vì sợ sao biết mà kêu cúng dường nữa rồi mệt. Cái là phát tâm mỏng với mạnh dạng. Anh ta phát tâm làm với một nỗi niềm mà mong sao cho cái nghiệp sát sanh qua nghề chài lưới cá đó được giảm đi. Vì nhân quả đâu đó rõ ràng, cúng dường tam bảo thì có phước báo. Còn làm nghề chài lưới chài cá đó thì nó thuộc về nghiệp sát sanh, nó dẫn đến tuổi thọ sức khỏe không như ý muốn. Còn việc cúng dường tam bảo với lòng thành kính đó, thì có được cái phước duyên. Nhưng mà hai phước duyên này á, nó không đủ sức để đảm bảo được cái tuổi thọ và bệnh tật mà anh ta có thể bị gặp phải trong tương lai. Còn nếu như mong cho chư Phật gia hộ mà chư Phật đáp ứng lời sự gia hộ đó thì có gì vô lý cho bạn, đúng không? Chẳng lẽ Đức Phật lại gia hộ cho người ta đi giết các loài gia súc, giết các loài cá, giết tất cả những loài yếu hơn mình để mang lại đồng tiền chén cơm bánh áo? Do đó vì lúc họ cầu nguyện mà họ không biết mình đang cầu gì, cái cầu rất là ích kỷ. Phật ơi, gia hộ cho con đánh cá được nhiều, ra khơi là phải đầy ắp cá. Nói trong cái lời cầu nguyện không, nó đã sai bản chất của người Phật tử rồi. Cho nên chúng tôi nói với ảnh là chưa biết là hòa hay phúc. Ra khi giảng giải một thời gian khoảng gần 2 tiếng thì chúng tôi mới kết luận rằng là đó biết đâu là cái phước cho anh đó. Nó là một cái điềm báo trước về cái quả hiện tiền xấu, và nếu như mình không biết dừng lại đó thì cái xấu trong tương lai nó còn có thể nặng hơn nữa. Từ bỏ những cái nghiệp sát sanh và những cái nghiệp xấu ở trong kinh nêu đó là cả một quá trình với rất nhiều sự thách đố. Nó vật vã, nó đấu tranh ghê gớm lắm. Chẳng hạn như những người bị nghiện rượu, xì ke ma túy, trong những ngày tháng đầu tiên mà đi cai nghiện đó, cái nỗi đau về cảm xúc nó làm cho cơ thể bần thần giả dưỡi, khó chịu không yên. Và ai có bản lĩnh lắm đó và hiểu rõ được nhân quả mới có thể được vượt qua. Còn bằng không sau đó bị tái nghiện thì mức độ vi phạm và lạm vào cái điều xấu này nó sẽ gia tăng gấp đôi, gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần. Cho nên là trong quá trình nỗ lực để từ bỏ cái hiện tại khổ để tìm kiếm một tương lai vui đó, thì chúng ta phải chấp nhận vượt qua các thử thách. Nghiền cà phê cũng vậy, nghiền thuốc lá cũng vậy, là nghiền thuốc ngủ cũng vậy. Có nhiều người nghiền thuốc ngủ cứ tâm sự và an ủi rằng là mỗi một khi có nửa viên thuốc ngủ hay là 1/4 viên thuốc ngủ đưa vào trong cơ thể, chất liệu an thần bắt đầu trải khắp các neuron thần kinh và làm cho giấc ngủ được diễn ra. Chứ họ cứ tạo ra một thói quen, rồi chính thói quen này trở thành cái gì đó hành hạ cảm xúc họ về lâu về dài. Khi sử dụng thói quen đó rồi đó, nó sẽ tạo thành một quán tính. Thiếu nó đó thì cái mức độ mất ngủ, mức độ của nỗi khổ niềm đau cho ghiền cà phê sẽ gia tăng lớn và nhiều. Và dĩ nhiên là khi thực tập nó thay thế cái giấc ngủ từ một cái viên thuốc ngủ trở thành một viên thuốc mà cái hương và vị của nó giống như là thuốc ngủ, nhưng mà trong ruột của nó không có một cái gì hết, là một bài thực tập rất lớn mà rất nhiều bác sĩ chữa về viện thuốc ngủ đã làm. Người bị bệnh mất ngủ cứ nghĩ rằng là nhờ viên thuốc nên ngủ ngon. Các bác sĩ mà có học về cái ngành tâm lý trị liệu giỏi đó thì biết bào chế ra những viên thuốc cái ruột nó không có độc tố. Nhờ cái uy tín của mình, bệnh nhân nghĩ rằng là nhờ có viên thuốc này họ sẽ ngủ sai, ngủ ngon, cho nên là về họ ngủ ngon thật sự. Chứ vậy là ngủ được hay là không ngủ được nó thuộc về ý thức, chứ nó không thuộc về thuốc. Thuốc chỉ là một điều kiện, một yếu tố thôi, nó không quan trọng lắm. Có cũng được, không có cũng không sao. Bằng chứng là hàng triệu người trên hành tinh này, trong quá khứ, hiện tại như trong tương lai, đâu hề dùng đến một viên thuốc ngủ nào mà họ vẫn ngủ được. Như nói rằng tôi bị bệnh suy nhược thần kinh tôi yếu cho nên tôi cần phải có sự hỗ trợ an thần để mới ngủ được. Thì rất nhiều người bị suy nhược thần kinh khác cũng đâu hề có một viên thuốc nào tại sao họ vẫn ngủ. Vấn đề là nhận thức đó. Khi nhận thức là tôi cần có viên thuốc ngủ thì tôi mới ngủ được, thì chính cái nhận thức đó là một cái ổ khóa, nó siết cái giấc ngủ lại. Và có nó đó thì ổ khóa này được mở tung ra, không có nó thì giấc ngủ được bị bế tắc. Vấn đề chính yếu trong việc mà trị liệu bệnh mất ngủ là làm sao để phóng thích cái quan niệm sai lầm cần phải có thuốc ngủ mới ngủ được, cần phải có cà phê đó thì mới tư duy được, cần phải có những chất kích thích mạnh đó thì mới làm việc được, để đẩy và tẩy não tất cả những quan niệm sai lầm đó. Cái đó cũng gọi là tà kiến về sức khỏe. Thì cái tà giới đó, rồi nương vào cà phê để tư duy, nương vào thuốc ngủ để ngủ mới có thể được chuyển hóa, để nỗ lực mạnh dữ lắm là mới có thể vượt qua được. Có nhiều người lại bị nghiện vào ăn ngon mặc đẹp như một nỗi niềm hạnh phúc. Họ có thể làm suốt ngày suốt đêm, năm này tháng nọ, mai lưng ra mà làm. Về đó làm thế nào khi có mặt trước quần chúng thể hiện sự bảnh bao để tìm kiếm hạnh phúc, trong khi đó nợ nần chất đầy, thì mượn nợ để mua quần mua áo, mặc một lần lấy leo thiên hạ, rồi ôm cả một đống nợ trên vai. Đó cũng là một cơn nghiện. Thì mỗi người có kiểu nghiện khác nhau. Người đi từ nghiện ăn ngon, phải đi cái nào sang, nhìn cái tô, cái chén mà nó hơi sòn sỉnh chút xíu là thấy muốn mắc ói, vô nhà hàng mà thấy không xôn tụ là không muốn ăn. Nhiều người kỳ lắm, mà tới đâu thì cầm cái chén, cái tô lên ngửi đó, cái này có tâm luôn, có gì sử dụng vô tôi mới ăn. Thì làm sao cái thực phẩm có thể ngon được, dịch vị có thể tiết ra được. Đó là một cái cơn nghiện, đó là một thói quen xấu, cho nên phải giải phóng nó. Muốn giải phóng nó phải chấp nhận là vượt qua rất nhiều sự đau khổ hiện tại. Tại vì đẩy một thói quen ra bên ngoài khó lắm, nhưng nếu như không đẩy được ở lần nỗ lực thứ nhất thì cố gắng đẩy ở lần nỗ lực thứ hai. Nhưng chúng ta phải hiểu, khi chúng ta cai một thói quen xấu mà không thành công thì mức độ gia tăng của nó sẽ lớn hơn ở lần cai đầu. Đến các trung tâm cai nghiện, khi có việc chia sẻ pháp thoại thì các ban giám đốc thường cho chúng tôi biết một thông tin: những người cai nghiện ma túy đó, lần đầu thì khoảng 9 tháng, lần thứ hai mà bị tái nghiện đó thì họ phải được cách ly 18 tháng, tức là cái thời gian cai nghiện sẽ được gia tăng gấp đôi. Mà không đó, cái mức độ dần xé cảm xúc này sẽ làm cho họ khó chịu lâu dài. có nỗ lực lại có thể vượt qua được. Chúng tôi có một người anh ruột đi xuất gia ở Thường Chiếu vào năm 1994, lúc đó chúng tôi đang du học tại Ấn Độ. Anh này đã từng nỗ lực tự tử vài lần mà không xong. Có nhiều người muốn chết mà chết không được, mọi người muốn sống là phải bị chết. Cái chớ tiêu của cuộc đời là nằm ở chỗ đó, bởi vì họ phải trả quả mà. Chết rồi ai trả quả? Cho nên họ phải sống để trả quả. Thay vì là họ phải trả quả chết 3 lần 4 lượt ở đời sau. Giờ ở hiện đời tự tử một lần là một lần chết, rồi được cứu sống, rồi tới lần thứ 2 là một lần chết, rồi tới lần thứ 3 là một lần chết, rồi được vô cấp cứu, rồi sống những ngày giả dụi, bần thần khó chịu, giống như chết đi chết lại nhiều lần. Đó là hiện tượng đổ nghiệp dồn để giảm bất diệt nếu có được một hướng đi mới. Lúc đầu thì anh ta đâu hề biết Phật giáo là gì. Mỗi khi chúng tôi về nhà thăm đó, thì anh chỉ hỏi thăm sức khỏe là hết. Sau đó mấy lần chết không xong trong tự tử, anh nhớ đến chúng tôi và gửi lá thư qua bên Ấn Độ với một lời yêu cầu: xin thầy hãy giới thiệu cho tôi một con đường của lối sống. Tôi muốn đi tu, nhưng với điều kiện giới thiệu tôi vào ngôi chùa nào, nơi đó kinh tế tự túc là một phương chấp, không nương tựa và không nhận lấy sự cúng dường của đàn na thí chủ. Chứ tôi nghĩ đến Thường Chiếu, vì trong giai đoạn đó Thường Chiếu phải lao động tự túc. Ra vào Thường Chiếu với một ngôi trường rất nghiêm khắc, mà những người bắt đầu tập sự tu đó phải bỏ thuốc lá, bỏ cà phê, bỏ rượu chè, và sống với một sự cách ly và phụng sự Tam Bảo rất là chí thành chí kính trong khoảng hơn một năm để giám sát, thì mới có thể chấp nhận cho xuất gia. Và cũng rất là may mắn, anh đã vượt qua được cái cơn nghiện xì ke ma túy và rượu chè nhiều năm liền, và bây giờ trở thành một tu sĩ, thậm chí nước trà còn biết uống. Cho nên một cái ví dụ điển hình đó cho chúng ta thấy rằng là nếu mình có nỗ lực, mình vượt qua, bao giờ trong sự vượt qua đó, cái hiện tại này nó làm cho mình bị khổ đau, giả dụi, bần thần khó chịu lắm, nhưng mà mình sẽ thành công. Cái quán tính của nghiệp lực mới đó, nó sẽ có một năng lực là tẩy não những gốc rễ của cái xấu được gieo trồng ở trong não trạng của con người. Nỗ lực càng nhiều đó thì sự tháo gỡ đó sẽ được gia tăng. Nếu như không thành công ở đời này thì đời sau sẽ trở nên ngon lành. Mình phải có một cái niềm tự tin như vậy. Còn có nhiều người nỗ lực vài ba lần không xong, bắt đầu tái nghiện lại, tái phạm lại, thì mức độ nguy hại nó sẽ làm cho họ mất hết phương hướng trong tương lai. Đức Phật nêu cái ví dụ của tình huống thứ ba này đó, giống như cái người uống thuốc đắng đạp tật, bệnh nó sẽ được chống khỏi ở hiện tại và trong tương lai. Mỗi lần uống thuốc bắc hay thuốc nam, nói chung là đông y, cái hương vị của nó làm cho bệnh nhân khổ đau vô cùng, khó chịu lắm. Chúng tôi có quen một cụ Phật tử gần 80 tuổi, nhà giàu sang phú quý lắm, con cái thành công, hiếu thảo, đi thì có con đưa về, có cháu rước. Thế mà bà mỗi khi vào chùa bà cứ than thôi: tôi khổ lắm thầy ơi, trong đời này không ai khổ bằng tôi hết trơn á. Thôi chứ bà, con cháu có hiếu thảo cho ăn cho tiền bạc gì không, nó muốn cái gì là nó chiều theo cái đó. Nói chứ sao bà khổ? Nói nếu tôi không khổ thì ai còn khổ, cho bà ngày nào tôi cũng phải uống đến 3-4 thang thuốc bắc hết trơn. Trời đắng miệng quá là khổ. Cái gì đắng là khổ, cái gì cay là khổ, cái gì khó chịu là khổ. Quan niệm dân gian hết sức sai lầm. Cái đó nó không thuộc về khổ, nó thuộc về đau. Khổ thuộc về tinh thần, đau thuộc về vật lý, cái khó chịu thuộc về vật lý. Chứ cái đó chỉ nói là đau á, chỉ như cái đau nó thuộc về điếng, nó thuộc về bị đánh, bị sưng, bị bầm, bị té. Nhưng mà cái phần uống thuốc đó, nó vẫn thuộc về nỗi đau, chứ không thuộc về nỗi khổ. Nó khổ, nó liên hệ khổ tâm, đau là đau thân thể, hai cái đó khác nhau. Và nó phải được tách biệt ra rồi, để chúng ta đừng cương điệu cái nỗi đau của thân thể trở thành nỗi khổ của tinh thần thì nguy. Lúc đó mức độ gia tăng của nó sẽ gấp bội. Tình huống thứ tư, hiện tại vui, tương lai vui. Ở đây Đức Phật nói là có rất nhiều người giống như quý Phật tử có mặt tại đây hiểu được con đường của 10 điều lành sẽ mang lại hạnh phúc an vui cho mình ở hiện tại và tương lai, cho nên làm với một tâm trạng hân hoan, có hiểu biết, có nhận thức, có sáng suốt, và muốn cho tất cả những người khác cùng có được an vui hạnh phúc như mình bằng cách là truyền bá lời Phật dạy, khuyến dụ con cháu đi chùa, mời mọc bạn bè để nghe giảng pháp, thiết lập các đạo tràng thỉnh mời cho tăng đến giảng, hoặc là vận động các chương trình ấn tống, các bản kinh ứng dụng, hay là các quyển sách Phật học mang tính hành trì cao, hoặc là vận động các phương diện của từ thiện xã hội để cho những người giàu có mà không có cơ hội phát tâm đó, bớt đi cái tánh bỏng sẻn keo kiệt, hoặc là bớt đi cái sự lạnh cảm đối với nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Các hoạt động đó mặc dù không trực tiếp bỏ tiền ra, nhưng họ đã gieo được những hạt giống, mở được cái tâm của từ bi, cái lòng nhân ái, cái chất liệu của tình thương, thì giá trị an vui hạnh phúc mà họ đạt được nó sẽ cao còn hơn cả chính những người dám làm thực tế. Bởi vì làm thực tế chỉ có một bản thân mình, còn vận động, tán đồng, ủng hộ, tùy hỷ với những việc làm tốt, những việc làm hay, những việc làm công ích xã hội đó, sẽ mở ra một phong trào xã hội hóa làm lành, xã hội hóa đạo đức, xã hội hóa tâm linh, thì mức độ ảnh hưởng và giá trị của nó sẽ gia tăng. Giống như tình trạng dùng một ngọn đèn mồi vô số các ngọn đèn khác, chỉ như các ngọn đèn khác này khi được thắp sáng đó, nó sẽ làm cho tình trạng của tâm tối được mất đi, và ảnh hưởng của đèn có thể còn giúp cho con người có thêm giá trị của giải trí, giá trị của học thuật, giá trị của làm việc, vân vân. Vô số sự kéo theo tốt sẽ làm cho người có tâm niệm moi đèn, gieo những việc làm lành đó, tạo ra giá trị an vui hạnh phúc lâu dài. Ở trong bản kinh này Đức Phật nói một người lánh ác không vẫn chưa đủ, bởi vì lánh ác đó mới thoát khỏi cái quả báo xấu ở hiện tại và trong tương lai. Những người không giết người, không cướp của, không ngoại tình, không nói láo, không nói chia rẽ, không nói hằn học, không nói những lời thô ích, không có lòng tham, không có lòng sân, không có lòng si, vẫn không hề có một phước báo nào cả. Họ chỉ có thể giải phóng nỗi khổ niềm đau của họ ở hiện tại và trong tương lai là hết. Còn muốn có phước báo thì phải trồng và gieo những hạt giống tốt. Cho nên lánh giữ không chỉ đạt được 1/3 của con đường hạnh phúc, phải làm lành có được 1/3 thứ hai, làm lành với một thái độ và động cơ đứng đắn để tạo ra một lối sống, để tạo ra cung cấp hành xử có giá trị thì mới có thể hoàn thiện 1/3 còn lại. Cho nên con đường hạnh phúc theo Phật giáo phải gồm có 3 phương diện: bỏ ác, làm lành và động cơ tốt. Làm lành với một động cơ xấu đó, thì việc làm lành đó không có cái ý nghĩa xã hội, mà nó cũng không có giá trị đạo đức ở hiện đời cũng như là trong tương lai. Chẳng hạn như khi chúng ta đề cập đến vấn đề cướp của giết người, những người không cướp của giết người đó có thể không bị luật pháp trừng trị, không bị xã hội lên án, không bị cuộc đời xa lắm, nhưng họ không hề có phước báo gì cả của việc tuổi thọ hay là của việc có nhiều tài sản. Thì Đức Phật mới khuyên là hãy tôn trọng sự sống bằng cách là bảo vệ môi trường, môi sinh, khuyến tấn người ta ăn chay và hướng dẫn người ta làm lành, gieo lòng từ bi. Và cái tiếp nữa là phải biết chia sẻ số tài sản của mình cho người khác qua hạnh, bố thí và cúng dường. Thì hạnh cúng dường nó có thể được gia tăng và tỷ lệ thuận với sự phát tâm của tâm. Ở trong kinh Phổ Môn Hoa Thế Âm có một hình ảnh rất sâu sắc. Sau khi nghe Đức Phật tuyên giảng về hạnh nguyện lắng nghe, hạnh nguyện cứu khổ ban vui của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay bài vai hữu đảnh lễ ba lại, rồi sau đó cởi cái sâu chuỗi ngọc ngà quý báu trên cổ của mình dâng cho Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm đã từ chối không nhận. Thái độ của Bồ Tát Vô Tạng Ý là một nghĩa cử cao thượng, tán dương cái thiện, tán dương cái lành, muốn cho cái lành nó được xã hội hóa để cuộc đời bớt đi nó khổ điềm đau. Chỉ cần phân tích vào ý nghĩa của chữ Vô Tạng Ý, chúng ta sẽ thấy rõ được cái mục đích và nội dung của sự cúng dường ở trong bản kinh này. Vô Tạng Ý là ý không cùng tận, ý vô biên, ý sâu sắc. Và cái ý vô biên không cùng tận đó tự trưng cho một cái tấm lòng vô thượng, tấm lòng lớn, tấm lòng vĩ đại, tấm lòng từ bi, tấm lòng Bồ Tát. Dĩ nhiên là những người xuất gia thì đâu ai có những căn xuất phẩm thì Đức Phật khuyên là không nên có sở hữu. Các vị Bồ Tát lại càng không có. Ở đây tại sao Bồ Tát Vô Tạng Ý là có? Cái có đó là sự cúng dường của đằng nào tính thí từ những hành nguyện dấn thân của cuộc đời, như là một tiến trình nhân quả. Nếu có tu thì có quả, nhưng các vị Bồ Tát dấn thân và nói chung là các hành giả có sự hành trì cao đó sẽ không lấy đó làm niềm vui, mà hãy lấy những thành quả đó để dâng tặng lại cho những con người xứng đáng hơn, cao thượng hơn. Như vậy là sự cúng dường này sẽ được nhân thành gấp đôi. Người Phật tử cúng dường cho Bồ Tát Vô Tạng Ý đã hưởng phước được một lần, Bồ Tát Vô Tạng Ý đem cái phần đó cúng dường cho Bồ Tát Quan Thế Âm thì hưởng được phần thứ hai. Bồ Tát Quan Thế Âm đã không nhận để không do cái bản ngã về niềm tự hào hãnh diện khi được Đức Phật Thích Ca khen ngợi và ca ngợi danh hiệu đó, sẽ làm cho hạnh nguyện của ngài ngày càng cao thượng lớn hơn. Sau khi được Như Lai Thế Tôn khuyến tấn thì Bồ Tát Quan Thế Âm mới nhận. Nhưng khi nhận xong rồi thì Bồ Tát Quan Thế Âm chia làm hai phần, một phần dâng cúng cho Thích Đa Bảo, một phần dâng cúng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy là sự cúng dường đó nó trở thành lần thứ ba và lần thứ tư đồng cúng dường, một hành động đơn giản của bố thí với một cái tâm cao thượng, với một hạnh nguyện vị tha, để làm cho cái quả đó tăng lên gấp 4 lần. Cho nên đừng sợ là không cứu cải để làm những việc làm, mà hãy có những tâm lành biết nhân cái việc làm đó bằng cái tâm truyền bá, phổ quát, phổ biến một thành nhiều, từ một cấp số cộng lên đến một cấp số nhân. Tất cả những việc làm này chúng ta có thể làm được. Cho nên khi quý Phật tử đi tham dự những pháp tu ở các chùa, nếu có được tặng biếu kinh điển, đĩa CD thì tụng xong rồi, xem xong rồi đó thì đừng cắt một bên hay là để trên bàn thờ để thờ tìm phước, cái đó không có phước mà bị tổn phước nữa. Sau khi xem xong là đem cái đó cúng dường lại cho các pháp hữu của mình, những người không có, và khuyến tấn người đó xem xong truyền bá cho người khác nữa. Thì như vậy là cái phước cúng dường của người phát tâm nó sẽ được nhân lên từ 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, và cứ như vậy nhân điều, nhân hòa, nhưng cái không cùng tận. Nhưng rất tiếc á, ở trong các chùa thỉnh thoảng có rất nhiều Phật tử vì sợ điều xui đến với gia đình mình, khi nhận được những cái tờ nó ghi như thế này, ai nhận được tờ này nếu không truyền bá cho những người khác thì gia đình sẽ bị thất bại, hạnh phúc sẽ bị đe dọa, thành công sẽ bị đổ nát, công ăn việc làm sẽ bị trở ngại. Cho nên hãy nhân ra 100.000 biến bằng chữ viết tay, truyền cho những người khác càng nhiều càng tốt, thì tai quá nạn khỏi. Ta sợ quá ta làm lý lịa, mà toàn là những tờ nhảm nhí mà không có ý nghĩa gì cả. Cho đó những cái câu đó rất là vô nghĩa. Ví dụ như là chúa, bà chúa xứ ở châu đốc đã ứng hiện về tôi và kêu tôi phải làm việc này, truyền bá cái câu này ra cho mọi người cùng xem, chúng ta không có nội dung gì cả, chỉ có câu ghi lại nếu làm thì có phước, không làm thì bị tội. Ta sợ quá phải làm, mà ta nghĩ một cách nào truyền bá cho nhanh, cho nên tới gửi trong chùa, vì ta biết là chùa là bá tánh tới lui, tới chùa thì phổ biến nhanh chóng hơn. Nhưng mà phổ biến như vậy là gieo một cái việc cà tí, làm một cái việc tà hạnh, dấn thân vào một cái tà giới, và cuối cùng quả của khổ và đau sẽ có mặt. Tức là truyền bá tà kiến thì sẽ bị vô minh, truyền bá tà hạnh sau này sẽ trở thành người không đúng đắn, nên cuộc đời nó bị tối tăm. Do đó đó, khi gặp những câu, những tờ giấy như vậy thì quý vị chẳng những không nên truyền bá, mà hãy đốt, đốt càng nhanh càng tốt thì càng có phước báo lâu dài. Còn kinh điển thì phải ấn tống truyền bá. Do đó Thỉnh thoảng đó, khi quý vị đọc kinh mà thấy cái câu nào hay thì ghi lại. Một cái câu hay đó có thể đem ra photo, cắt ra thành từng cái mẫu nhỏ, đi tới đâu có những chỗ nào đông thì mình tặng mỗi người mỗi câu. Hoặc là mình phát tâm đó, ghi những cái câu Phật luôn ở trên những cái ghế dài hay là những cái bảng treo ở trong các chùa, cống cúng một cái ghế bằng đá chỉ có 100-200 ngàn để tên công ty này xí nghiệp nọ, còn hơn là chủ biên quảng cáo nữa, đâu lợi ích gì đâu. Hãy để một câu Phật luôn vào trong đó, đừng để tên mình vào. Còn những cái cúng mà mang giá trị cao đó thì để vào để cho những người khác bắt chước và phát tâm. Ở đây chúng ta không có sợ tình trạng bản ngã bị chương sinh, miễn khi mình làm mình nghĩ rằng tính cách xã hội hóa của từ thiện sẽ làm cho cuộc đời này thêm nhiều con người lễ, thì nên để tên tuổi cho người khác bắt chước. Còn những cái không đáng gì cả đó hãy để thế vào đó là một câu Phật cô, để người ta sợ ta lấm nát làm lại. Vì vậy là chúng ta đâu có tốn tiền nhiều mà vẫn có phước báo, phước báo một cách rất là lâu dài, phước báo một cách rất là tốt. Tình huống nỗ lực là tạo ra những việc vui hiện tại để có một tương lai vui đó nằm ở chỗ là tâm hân hoan trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. Có nhiều Phật tử khi được khuyến tấn ở chùa đang chuẩn bị xây dựng, cho nên xin chị đóng góp cho một phần công đức. Tôi làm phước báo nhiều lắm rồi, thôi bà đi chỗ khác đi, ở đây tôi làm nhiều lắm rồi, cho nên tôi không muốn cúng nữa. Có gì đâu mà sợ, nếu mình không có tiền nhiều mình ủng hộ 5.000 đồng, 7.000 đồng cũng được vậy. Mình có thêm một cái nghiệp tùy hỷ cho một cái Phật sự chung được thành tựu. Đừng xua đuổi cái việc phước thiện đến với nhà mình. Nếu ai tới nhà mình vận động, xem xét giấy tờ hợp lệ đúng đắn thì nên hỗ trợ ít hay gì, đừng nên từ chối. Vì phước đến nhà mà từ chối thì quả khổ đau hay quả nghèo khó về sau này sẽ có mặt đó. Thay vì mình phải đi đến tận nơi để làm, bây giờ ta đem tới tận nơi để làm giúp cho mình thì mình phải cảm ơn và mình phải tiếp ứng. Dĩ nhiên là đừng nên lạm dụng một cái tình huống thích làm phước mà đến gia pháp của Phật tử nhiều quá, làm cho họ mất đi lòng tin đối với Tam Bảo. Đức Phật đưa ra trong kinh cũng giống như ông đến với hoa đó, phải biết tế nhị, hút cái mặt thôi chứ đừng có làm cho cái hoa đó bị hư hương và sắc của nó. Thì người xuất gia hay là những người làm Phật sự, như là những người Phật tử dấn thân vận động giúp cho quý thầy đó, thì cũng nên biết rằng là cái gia đình đó cái khả năng họ là sao, biết họ phát tâm cũng đừng để cho họ bị cạn kiệt trong sự phát tâm. Và Đức Phật nêu ra rất rõ là chỉ có nên phát tâm là 25% so với đồng lương mình có, làm quá nhiều là không thiết thực, tại vì còn phải chừa 25% hậu hoạn bệnh tật về sau này khi mà mình đã về hưu. Mình phải tự nuôi bản thân mình, còn 25% dành cho hiếu thảo cha mẹ, còn 25% dành cho bản thân tiêu dùng mà thôi. Cho nên làm sao khuyến tấn người ta làm ở trong cái mức mà Đức Phật đã khuyến tấn, vì cái đó là cái mức rất chuẩn, rất hay. Đừng làm quá mức mà sau này bị cạn kiệt rồi đó, lòng tin Tam Bảo sẽ bị mất luôn. Có nhiều người không có tiền nhưng mà ai tế vận động thì thích làm bố thí cũng dường, cái đó cũng không nên. Ở trong đề thi giáo lý các thành phố vừa qua đó, có một câu hỏi khá hay. Một Phật tử phát tâm cúng dường cho ngôi Tam Bảo, sau đó lâm vào tình trạng tốn thiếu thì nên ứng xử như thế nào? A. Đến nói thật với người thầy về tình trạng khó khăn của bản thân cho nên không cúng. B. Xin hứa cúng ở trong tương lai. C. Vay mượn nợ tiền cúng để tròn chữ lời hứa. D. Tùy hứng. Rất nhiều người Phật tử đã chọn giải đáp này giải đáp nọ, nhưng mà câu trả lời đúng trong tình huống này đó là trình bày cho thầy hiểu, hay là nơi nào mình muốn phát tâm đó, hiểu để họ thông cảm. Chứ giờ đâu còn tiền đâu cúng, mà cúng là vay nợ thiếu tiền thì những người thân còn lại sẽ mất niềm tin đối với Tam Bảo. Trong khi đó người thân cũng đang cần sự chăm sóc của chúng ta mà chúng ta lại không quan tâm gì cả, làm lơ. Khi có dịp đi thuyết pháp tại Hoa Kỳ đó, Chúng tôi rất may mắn là được rất nhiều Phật tử giúp đỡ bằng cách là họ chở đi chỗ này chỗ nọ sau cái thời pháp. Thường thì chở đi là có một cặp vợ chồng. Trên xe đó thì cô vợ thì đối xử với chúng tôi rất là tốt, thể hiện là mọi thứ chúng tôi muốn gì là họ sẵn sàng giúp đỡ. Thì người chồng mới nói một câu nhỏ như thế này: phải mà hàng ngày em đối xử với anh mà được 1% như đối xử với thầy thì tốt quá. Nên quý Phật tử phát tâm phải nhớ nha, nhớ quan tâm cái người thân còn lại của mình, dù vợ hay chồng hay con cái gì cũng vậy. Từ lúc đó chúng ta thần tượng tam bảo, làm mọi thứ cho tam bảo mà chúng ta lại không thấy được cái nhu cầu cảm xúc của người đang ở bên cạnh chúng ta. Có thể tình huống đó cho chúng ta hiểu rằng là bà vợ này cũng là một trong những người sư tử Hà Đông, chúng ta Hà Tây. Tức là gặp chồng thì nhằn la, còn đối với thầy thì nói rất là lễ độ cung kính, cái gì cũng được. Cái đó rõ ràng không tốt. Cho nên việc làm tốt nó phải thể hiện rằng là mình sẽ đạt được hạnh phúc và người khác cũng mang được hạnh phúc tương tự. Nó không chỉ giới hạn ở trong đời này mà nó còn có một cái tác dụng ảnh hưởng tích cực ở đời tương lai. Do đó để xác quyết và làm đông đo cái nào là tốt và xấu thì chúng ta phải đưa ra hai tiêu chuẩn: mình và người đều được lợi lạc ở hiện tại và trong tương lai. Tình huống mượn vay, vay mượn nợ để mình làm hoàn tất một lời hứa chỉ làm cho cái đối tác nhận sự cúng dường thông qua một lời hứa đó được an vui, còn bản thân mình thì mấy bạc, mà nhất là mượn tiền mà bạc 12, 13 đến tháng người ta đòi á, thì không có sự an vui nào có thể thiết lập được ở trong dòng cảm xúc cả. Thì cái đó không phải là một việc làm lành. Cho nên ai phải hiểu giáo lý lắm thì mới trả lời đúng được cái câu thi vừa qua. Rồi phần lớn nhiều người cứ trả lời theo kiểu anh hùng gươm, đã hứa rồi thì phải làm phải đến chốn, trong khi đó tiền cũng có xu sao làm. Nói tóm lại là trong bài kinh này Đức Phật nói là lối sống đó, nó sẽ tạo ra cung cách hành xử. Bản chất của hành xử sẽ mang lại hạnh phúc và khổ đau. Người có giác ngộ hay là người con Phật nói chung thì chọn cho mình một lối ứng xử khôn ngoan để khỏi phải hối hận về sau. Dầu cho ở hiện tại đó có phải gặp rất nhiều cam go thử thách trong gai cũng đừng có màng, vì cái gì nó cũng phải trả một cái giá. Niềm an vui hạnh phúc lại càng phải trả bằng một cái giá sắc đắt. Cho nên đó, muốn có được an vui hạnh phúc thì phải sẵn sàng đối đầu với nhiều khó khăn để vượt qua, rồi để đạt được những cái gì hết sức là có giá trị. Chúng ta sẽ vào cái phần giải đáp. Ở trên bàn có tất cả là 4 tờ giấy. Chúng tôi theo thứ tự các tờ giấy đưa, đọc nào trước thì trả lời trước. Thưa thầy, khoảng 2 tháng nay chị con đã bị người ta giật tiền khoảng 1 tỷ bạc Việt Nam. Thầy bây giờ thầy chỉ cách dùng cho chị con làm từ thiện hoặc làm những gì để cho con biết, con hướng dẫn lại cho chị con để cho chị con vượt qua khỏi nỗi bế tắc hiện tại, và đặc biệt là người vay tiền đó trả lại cho chị con. Chị con biết rằng chị con làm nghề cho dai, nhưng mà nếu không có tiền thì sự nghiệp bị tiêu tán. Câu hỏi này là một nỗi quan tâm, quan tâm đối với tình thân của người em dành cho người chị, quan tâm về cái tính cách hiểu biết nhân quả diễn ra ở hiện đời và mối liên hệ của nó trong quá khứ. Cái quan tâm nó còn đặt ra trong mối quan hệ xã hội giữa người cho vay và cái người vay, được và mất, giật và trả. Vay trả được mất là một cái trò hên xui may rủi ở trong đời sống xã hội xưa cũng như là nay. Chứ như chúng ta phải xác quyết rất rõ rằng là cái nghề cho vay nặng lãi đó là một cái nghề mà cái quả của nó đó thường dẫn đến một tình trạng không có hậu. Chứ người ta tế vay tiền của mình, chấp nhận trả tiền bạc 12 và 13 là họ đã rơi vào một tình trạng hoàn toàn túng quẫn và không còn một cái sự lựa chọn nào khác. Vì họ không có tài sản, cho nên ngân hàng không thể cho họ vay với một cái giá nợ và trả lãi rất ít. Do đó cái cơ hội bị giật nợ đã có sẵn ở trong những sự cho vay này rồi. Chúng ta phải thấy rõ điều đó. Còn nếu như mình không thấy, tạo ra một cái mối quan hệ mặc định trên sự cung và cầu, cho thiếu cần phải vay, vay thì phải chấp nhận trả nặng lãi, thì có thể đối đầu với một tình trạng hên xui là bị giật hay là bị không trả đầy đủ trong tương lai. Do đó nó là một cái nghiệp không tốt. Ngày nay ngân hàng đã có mặt khắp nhiều nơi, cái dịch vụ cầm đồ được luật pháp cho phép cũng đã có mặt. Cho nên chúng ta không nên làm nhà cho vay mà hãy khuyên những người đó, hoặc là vay ngân hàng, hoặc là cầm đồ ở các tiệm, bởi vì nó có những cái bảng giá nhất định, và cái tiền lãi của ngân hàng và tiền cầm đồ đó nó thấp rất nhiều lần với cho vay nặng lãi. Do đó cái ăn quán giang hồ bị dứt trong vay và trả không có. Người bị cho vay rất có thể có một giai đoạn họ rất giàu, bởi vì họ giàu bằng cái tiền khó khăn của người khác. Nếu cái phước lực của họ còn đó, thì bao nhiêu lần cho vay thì họ đều có thể lấy được hết tất cả tiền đó với những khoản lời. Và để làm việc đó thì người cho vay phải bị thay đổi tâm tánh, họ trở thành là dân anh chị dữ tợn dữ lắm. Bởi vì không dữ tợn, không chửi bới, không hăm dọa, thì người vay nợ đó lấy tiền nó mà trả, hoặc là họ thiếu thốn thì họ phải đi tìm những chỗ khác. Cho nên tính cách của người cho vay sẽ bị thay đổi. Như vậy là có được một khoản tiền ở trên nỗi khổ niềm đau do túng thiếu gây ra của người khác, mà mình phải bị thay đổi tâm tánh từ hiền lương cho thành nhân anh chị, thì là điều mà chúng ta cần phải suy xét lại. Do đó làm thế nào để cho người cho vay khi bị giật nợ đó là khoản không bị lâm vào tình trạng túng thiếu là một thách thức rất lớn. Thứ nhất, chúng ta phải yêu cầu những người đó thể hiện sự sám hối về những tài sản và những sở hữu mà họ có được từ những phương diện cho vay nặng lãi, và họ cũng đồng thời sám hối tất cả những số tài sản có thể họ có bằng những con đường bất chính nếu có thể. Hoặc là mình có thể đặt một giả thuyết lớn hơn là ở trong đời quá khứ, ở kiếp nào đó mà mình làm không còn nhớ nữa, mà đã từng giật hụi, giật nợ, vân vân, thì tất cả những việc xấu ác về số tài sản này xin bây giờ hãy được chuyển hóa. Cái gút mắt giữa con và người đó cần phải được tháo gỡ. Mong chư Phật gia hộ để cho con có thể làm trọn vẹn được sự tháo gỡ cái nghiệp mất tài sản, hay là cái nghiệp gọi là giật tài sản của người khác. Phải thành tâm tha thiết gì lắm thì cái nghiệp đó mới có thể được giảm đi một vài phần. Bên cạnh đó thì mình còn cần phải làm những cái công tác từ thiện, những là bố thí. Dĩ nhiên cái người đang bị giật nợ là thiếu tiền, là làm sao mà dám bố thí. Chúng ta có thể bố thí trong tâm tưởng, chúng ta tùy hiểu công đức với những người làm công tác bố thí. Thì những người đó cần phải đi nhiều chùa, nghe chỗ nào nói là chùa này đang vận động xây tượng Phật, đang làm một cái lầu chuông, đang ăn đóng kinh điển, thì mình nên xung phong và phát tâm đi vận động những người khác cùng làm. Mình không có tiền, người vận động người khác làm, thì lúc đó cái phước về tài sản, cái phước về sở hữu đó sẽ được gia tăng. Nó sẽ góp phần chuyển hóa những cái nghiệp bị dịch do mình cho vay nặng lãi gây ra. Cái thứ ba nữa đó, thì mình cũng cần phải thấy rất là rõ, nếu cái sự việc đó không có cơ hội để trả lại thì cũng đừng nên buồn. Đừng nên buồn, mình nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội mình bố thí cúng dường, hay gì mình nghĩ rằng người ta giật mình nên nỗi đau gia tăng. Cứ nghĩ rằng là họ giật mình thì mình phải trả đũa, phải thanh toán, phải ứng xử giang hồ, thì việc xấu sẽ tạo thêm việc xấu nữa. Cho nên giả sử có bị giật thì cứ nghĩ rằng là thôi, cái nghiệp vay và trả đến đây là kết thúc, mình đang làm được một việc đáng làm là cho người ta trong một tình huống khó khăn. Thì quan niệm đó sẽ làm cho mình giải phóng được cái ức chế để cho vay mà không được trả đó. Rồi sau khi giải quyết được cái nghiệp này rồi thì hãy tìm một cái nghiệp khác, một cái nghề khác tốt hơn để làm, đừng có làm cho vay nữa. Thì hụi cũng vậy, vì cái giật bị hụi ta bị giật dữ lắm. Nói chung là nó vẫn rơi vào những cái tình huống cờ bạc, cho vai là một hình thức cờ bạc. Có nhiều Phật tử còn hỏi thêm một câu là chơi thị trường chứng khoán đó có phải là cờ bạc hay không? Câu trả lời là có. Thị trường chứng khoán đó là sự chìm và nổi, lên và xuống của các giá trị tiền tệ thông qua các cổ phiếu đầu tư trong một thời điểm nhất định nào đó. Giá lên và xuống có thể trong một giờ, trong một ngày. Người ta có thể trở thành triệu phú trước đó, sau đó có thể trở thành một kẻ ăn xin. Và hơn nhau ở chỗ là kinh nghiệm để biết được các cổ phần nào cao, các cổ phần thấp, giá trị của các công ty và thương hiệu ở trong thị trường. Hên xui mài rủi đó là thuộc vào phước báo. Người có phước thì nhận định đánh giá đâu đúng đó. Người hết phước rồi đó, đầu tư càng nhiều thì càng thua, tiết càng nhiều thì càng lỗ, gỡ gạt càng nhiều thì càng tán gia bại sản. Cho nên là phải giải trừ cái nghiệp bát thằng bạch. Bằng không thì có cầu nguyện Phật, sám hối Phật đi nữa mà vẫn tiếp tục làm thế đó thì trước sau gì cũng có thể bị rơi vào căng thần kinh, và tệ hại hơn nữa là bị tai biến mạch máu não, bị buồn quá đứt cần máu. Câu hỏi thứ hai: xin hỏi thầy, mấy tháng gần đây mỗi đêm con đều tụng kinh sám hối hồng danh, mỗi đêm con đều lại 108 lại. Xin hỏi thầy, con tụng kinh và lại Phật mỗi ngày như vậy sẽ được kết quả gì? Kết quả của tụng kinh và sám hối mỗi đêm như vậy đó nhiều lắm. Trước nhất là tôi vừa đi học, sức khỏe sẽ có. Cái lệ lạc đầu tiên đó, người đó sẽ bớt bệnh. Thay vì phải đến những nơi có thể dục thẩm mỹ để tập luyện, vừa tốn tiền vừa mất thời gian, ở đây lên mà hoặc lại Phật có phước mà hiểu được lời Phật dạy sâu sắc để sám hối nữa thì có gì tốt cho bạn. Ai muốn mình có eo, có óc, có sức khỏe thì cứ lên lại Phật. Giá trị thứ hai là trong các lời văn sám hối đó, nghĩa lý của nó về nhân quả rất sâu sắc, lời lẽ thì thống thiết chí thành. Cho nên á, cái người đã từng có tạo lỗi hoặc là làm lỗi mà mình không biết thì nhờ những lời lẽ thống thiết chí thành này tạo ra một cách xúc tác giúp cho mình á phát tâm hồi đầu hướng thiện, và nếu là một phương trăm thà nghèo chứ không tạo tội, thà nghèo chứ không gây nợ, thà nghèo chứ không có ăn sung mặc sướng để phải hối hận về sau, thà nghèo chứ không để luật pháp trừng trị. Giá trị của lời văn sám hối rất sâu sắc, ai đọc rồi thì gần như là muốn buông ra đồ thể liền. Chỉ có những người nào đã bị chai sạn lương tâm đó, thì đọc vào lời văn sám hối mới không bị xung đại. Còn bình thường đó, dù kẻ tội cỡ nào, dân anh chị cỡ nào, đọc vào văn sám hối đều có khuynh hướng hồi đầu hướng thiện ra. Năm ngoái khi có mặt tại trung tâm Tân Hiệp ở Bình Phước đó, trước khi chia sẻ cho pháp hội thì chúng tôi thường tặng bản kinh sám hối. Thì bản kinh đó thay cho một bài lời pháp mà lời Phật dạy thì có giá trị tác dụng cao hơn là lời của một vị pháp sư. Người ta đọc vào lời kinh, người ta thấy được nhân quả tốt xấu, quả báo như thế nào, người ta sợ mà không dám làm. Và tình trạng đó làm cho họ thay đổi được tâm tánh, tình trạng đại bàng xanh, đại bàng đen nó cũng được giảm thiểu đi. Cho nên khi quý vị mà đi vào các trại cải tạo, các nhà tù đó, thì quý vị nên ấn tống những bản kinh về nhân quả, những bản kinh về phước báo, những bản kinh về sám hối, lưu hoằng sám, từ bi tỷ sám, hồng danh sám hối, hay là sám hối sóc căn. Tất cả những cái đó nó có giá trị lớn thay đổi một cuộc đời. Lễ thứ ba đó, nhờ tu tập và hành trì mỗi đêm như vậy, chúng ta có một thói quen. Thói quen đó tạo ra một quán tính về điều lành. Trong suốt thời gian chúng ta thọ trì đọc tụng thì tâm mình hướng về Tam Bảo với lòng tung kính chí thành tha thiết thì phước báo sẽ được gia tăng và trạng thái chánh niệm tỉnh giác sẽ được thiết lập. Do đó sau một thời kinh, dầu thời gian rất ngắn, tất cả mọi trạng thái căng thẳng trong một ngày làm việc sẽ được tan biến liền. Chứ không tin cứ làm thử. Khi đang bị căng thần kinh muốn vỡ đầu tan óc ra thì cứ lên ngồi trước bàn Phật tụng một thời kinh thôi, thấy nhẹ nhõm đi. Còn ai bị mất ngủ đó thì chúng tôi khuyên là cứ tập lại sám hối 108 lại, lên trên giường hít thở thật sâu nhẹ nhàng, buông hết tất cả mọi nỗi lo thì giấc ngủ sẽ được diễn ra mà không cần phải dùng thuốc an thần, thuốc gây mê. Còn ai mà bị cái bệnh đau gốc thấp, gốc nhức mỏi đó, thì hãy sám hối mỗi ngày mỗi đêm, chứ bệnh đó sẽ tan biến liền, không làm tốn tiền bác sĩ mà vẫn có hiệu quả. Câu hỏi thứ ba, môi trường tu tập có phải như con hiểu là mình bị người ta hại, mình cố chịu đựng không? Ví dụ như là Quan Âm Thị Kính. Thứ hai, mình bị người ta hại, mình sẽ nói lại cho họ biết làm như vậy là không tốt, sẽ bị nhân quả xấu. Thứ ba, mình bị người ta hại dù có nói cho họ biết nhưng họ vẫn không nghe, vậy thưa thầy có thể giải thích rõ làm như thế nào? Trong câu hỏi này chúng ta thấy là có ba tình huống diễn ra đối với một người đang nỗ lực tu tập chuyển hóa. Cái tình huống thứ nhất là bị người khác cản trở hại và phản ứng của họ là chịu đựng không nói, vì khi phản ứng nói và góp ý lại thì ta có thể bị rằng là bị hiểu rằng là nhân ngã chưa xả, cho nên rơi vào trạng thái chấp và quản ngã. Hiểu như vậy là hiểu sai kinh điển Phật giáo. Chỉ khi nào trong tình huống lời nói về giải trình của chúng ta sẽ không thể nào mang lại một kết quả tốt đẹp nào cho người nghe, như là những người đang hãm hại mình, mà có thể làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, thì lúc đó chúng ta chọn cái tình huống im lặng là vàng. Nhưng làm thế nào để biết rằng là cái người đó không còn một cái năng lực của lương tâm để chấp nhận những lời nói đúng của chúng ta? Chúng ta có thể dựa vào kinh nghiệm ứng xử của người đó đối với những người khác. Nếu không có kinh nghiệm đó thì có thể chúng ta thử tìm cơ hội để giải trình xem người đó có lắng nghe hay không. Nếu họ lắng nghe thì cơ hội giải trình đó có thể được thiết lập, thì tại sao chúng ta không nói? Có những cái gút chỉ cần tháo gỡ bằng cách là tâm sự chia sẻ với một thái độ của cảm thông hiểu biết là thứ tha, là có thể tháo gỡ vấn đề. Nhưng có nhiều người là cố tình ôm nó một năm thậm chí là 10 năm gặp nhau thì nó. Gần đây trong thế giới điện ảnh Hollywood có một câu chuyện nói về cái chứng bệnh tâm lý phức tạp của cả đôi vợ chồng tỷ phú Hoa Kỳ. Từ một câu chuyện có thật họ đã dựng thành phim. Hai vợ chồng này thương yêu nhau đầm thắm lắm, có một đứa con, đời sống của họ rất hạnh phúc. Một hôm nọ người chồng gọi điện thoại nói với một người thiếu nữ khác, bà vợ tình cờ nghe được, nghĩ rằng là ông chồng của mình gian díu, không chung thủy với mình. Từ đó về sau bà trở thành một con người khác với lại cái bản tính của bà 180 độ. Bà trở nên ích kỷ, bà trở nên cao có, bà trở nên khó chịu, bà trở nên ác độc, bà hành hạ, đánh đập, ám sát ông rất nhiều lần, thậm chí là dùng xe cán lên người ông bao nhiêu lần mà ông vẫn không chết vì cái phước lực của ông có. Từ đó ông chỉ là một người bị nghi quan. Thay vì cái nỗi khổ niềm đau nghĩ rằng là chồng mình phản bội đó, có thể được chữa trị bằng cách là nói ra cho chồng mình biết là tôi có nghe điều đó, nếu anh có anh hãy hội đồng. Lần này bà không nói mà bà ứng xử cay cú và gây sự, đòi ông chồng phải cho bà căn nhà đó và hai người chia tay. Trong khi đó ông chồng cố tình không muốn giao căn nhà vì ông chồng đang cần bà, cần tình yêu của bà. Đối với ông, 5-7 căn nhà tặng cho bà một căn đâu khó khăn gì, nhưng ông không muốn mất cái tình yêu của bà. Nhưng ngược lại thì bà nghĩ rằng là bà là cái người bị phản bội, cho nên bà muốn trả thù. Nhiều nỗ lực giết chồng của bà không thành công, ấy thì bà ông vẫn không buồn. Đến lúc mà bà tính xô ông dùng một cái xe ben rất là lớn đập vào đầu ông né được, thì bà bị va vào trong cái thành hàng lang ở trên lầu 3, rớt ra bên ngoài. Thì bà chụp được cái đèn trần còn ten qua lại trong nhà, thì ông vì tình yêu dành cho bà cho nên ông nhào ra để cả hai cùng tìm sự sống hoặc là cùng chết. Rồi cuối cùng những dây đèn nó bị đứt xuống là cả hai bị chết tươi. Câu chuyện có thật đó là một cái bài học thì chúng ta cần phải suy nghĩ. Cái bế tắc nhỏ thôi, lẽ là chúng ta chỉ cần nói 5-7 phút là có thể tháo gỡ, nhưng mà chúng ta ôm ở trong lòng. Thì cái nỗi khổ liên quan này nó cứ đeo đuổi kéo dài, và nó dẫn đến cái hậu quả biến cả hai trở thành nạn nhân. Kể từ khi nghe cái cú điện thoại đó, bà đai nghiến, bà căm thù, bà hành hạ ông chồng. Là từ một cái tình thương yêu, chỉ là một cái sự hiểu lầm dẫn đến cái đổ nát gia đình. Bà đập nhà, đập cửa, ông cũng đập tan nát tất cả mọi thứ, và cuối cùng là cả hai cùng chết. Và trước khi chết đó, cái hình ảnh của bộ phim làm rất ấn tượng. Người chồng vẫn tròn cái tay qua người vợ, nắm lấy tay của người vợ, và bà vợ hắt ra, và cả hai cùng nhắm mắt chết. Trong tương lai chắc chắn rằng họ sẽ khó gặp nhau. Anh chồng sẽ tiếp tục đi theo đuổi, bà vợ tiếp tục phủ định. Bởi vì cái hoài nghi đó vẫn chưa được tháo mở. Cái tắc của nỗi bức này nó vẫn chưa được giải phóng nó đi. Do đó khi bị người khác hại, nên nói cho họ đừng nên chịu đựng như Quan Âm Thị Kính. Quan Âm Thị Kính là một câu chuyện dân gian. Chúng ta thấy là yếu tố của Quan Âm Thị Kính nằm ở chỗ là muốn tu, cho nên giả vào trong chùa là một người nam. Vì tâm nền văn hóa của Triều Tiên ngày xưa đó, người nữ không được đi tu, chỉ có người nam mới có được cái quyền ưu thế đó. Giờ người nữ này muốn tu quá, mà luật pháp cũng như là quan niệm dân gian không cho phép, cho nên phải giả dạng làm người đối lập giới tính của mình. Giờ trong đó là bị nghi quan, làm cho một người khác có chữa thị mộng. Chỉ như người nữ mà sao làm cho người nữ có chữa được. Nhưng mà bà vẫn cố cắn răng chịu đựng, vì nếu nói rằng tôi là một người nữ thì cái cơ hội tiếp tục được tu ở trong một ngôi chùa sẽ không còn nữa. Nên từ đó phải cắn răng chịu đựng. Và cuối cùng nữa, cái câu chuyện nó có một cái kết thúc tốt, là bà được quan niệm như là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì trên thực tế cách thức mà ứng xử chịu đựng như vậy không phải là Bồ Tát Quan Thế Âm. Ở trong kinh Phổ Môn nói hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm là hạnh lắng nghe, chứ không phải hạnh chịu đựng. Lắng nghe với sự hiểu biết, lắng nghe với sự cảm thông, lắng nghe với sự từ bi để tháo gỡ nỗi khổ niềm đau ở người khác lên. Ai làm một công việc nhổ lên nỗi khổ và ban được niềm vui thì cái đó là người đang hạnh, đang thực hành hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên người ta đã cương điệu hóa cái tính cách chịu đựng của một người phụ nữ ham tu ham học trở thành Bồ Tát là không đúng. Các hình thức như vậy sẽ làm cho người ta hiểu sai đạo Phật rất nhiều. Quan niệm của dân gian có thể chỉ bước đến ngưỡng cửa của nhà Phật, chứ chưa đi vào trong nhà để thấy được bản chất đạo Phật là gì. Mà người ta vẫn ca tụng câu chuyện này, rồi dần dà người ta đồng hóa nó như là câu chuyện đã xảy ra ở Việt Nam. Mỗi khi mà có một cái nỗi quan gì, ta nói là Quan Thị Kính. Quan dữ quá, ta nói là Quan Thị Mầu. Thị Kính chưa đủ mà Thị Mầu. Thực ra cái nỗi quan đó chỉ cần giải trình chút xíu thôi, người ta thấy được rằng đây là một người nữ có tấm lòng tu tập, mà phải thay hình đổi dạng cái đó, cho nên ta động lòng, ta bỏ luôn cái phong tục không được có sự nữa thì sao? Nhưng bây giờ ta đã bỏ rồi đó. Cho nên biết cách đó, thì mọi bế tắc nó sẽ được tháo gỡ. Còn biết cách sự chịu đựng đó không mang lợi cho bản thân mình, mà lại còn làm ảnh hưởng tiêu cực cho cả đại cuộc Phật gia. Cho nên cái khuynh hướng thứ hai trong tình huống của câu hỏi này là mình khi bị người khác hại nên nói rõ cho họ biết làm như vậy là không tốt về tu viện nhân quả. Ít nhất là mình bật đèn đỏ cho người ta dừng lại. Còn nếu mình im lặng, người ta tưởng là mình bật đèn xanh thì họ lắng tới, họ làm hoài, thì mình sẽ bị chịu một phần trách nhiệm nhân quả. Tại mình biết mà mình không nói. Cho nên bị một cái nghiệp, đó là nghiệp bỏ sẻn phi thức và pháp. Cái nghiệp thứ hai đó là làm cho ta dấn thân con đường tội lỗi nhiều hơn. Ví dụ mình biết là người nào đó đó có cái thói quen là giật tiền, vậy mà mình cứ cố tình đi cho mượn để gieo cái nghiệp giật tiền của người đó, mượn rồi là quỵt luôn. Như vậy là mình đã gieo một nghiệp xấu cho người kia. Trách nhiệm nhân quả vừa mất tiền mà vừa bị cái nghiệp xấu nữa. Câu hỏi kế tiếp. Con lái xe, thầy có dạy rằng là trong lúc lái xe cần phải lái ở trong chánh niệm. Xin thầy giảng rõ thêm trong chánh niệm của trường hợp này là gì? Những người mới bắt đầu tập lái xe đó, ý thức vào sự không té ngã làm cho họ té ngã nhiều hơn. Mới tập lái xe đạp đó, thăng bằng là một thách đố. Càng nỗ lực duy trì sự thăng bằng thì cái bị té, bị trượt đó sẽ diễn ra. Chánh niệm tỉnh thức là một cách thức để cho tâm mình quay trở về với những gì đang được diễn ra ở mấu chốt hiện tại. Mấu chốt hiện tại của lái xe là gì? Mình đang lái, mình là tài xế, chiếc xe đang lao trên con đường. Nếu ở hải ngoại đó thì mình phải xác định đó, cái con đường mình đang chạy là trên lên 1, lên 2, lên 3, lên 130 cây số một giờ, hay là lên 90 cây số một giờ, hay là lên 60 cây số một giờ. Thì trước xe của mình á là có người chạy ẩu hay không, sau xe của mình là có người vượt lên hay không, phải nhìn trước nhìn sau với sự hỗ trợ của đèn trước đèn sau, đèn hông. Những người lái xe như vậy được gọi là người lái xe có chánh niệm. Cái thứ hai, lái xe có chánh niệm là trong lúc lái là không nói chuyện, im lặng đó, quan sát và để tâm theo dõi trong sự quan sát. Nếu biết là thấy mình chạy xe với tốc độ 130 cây số một giờ, nhìn bên bảng mà thấy để rằng là khu vực này có camera ẩn thì nên giảm tốc độ, khu vực này có máy chụp hình thì hãy nên giảm tốc độ, thậm chí không có ghi câu nào như vậy thì cũng nên giảm tốc độ theo sự cho phép của luật pháp, tối đa là 110 cây số một giờ. Cái giữ chánh niệm như vậy thì giữ cái thái độ đó thì được gọi là lái xe có chánh niệm. Có nhiều người hành trì theo pháp môn tịnh độ, lấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà làm nền tảng, thì trong lúc lái xe niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cái đó có phải là chánh niệm hay không? Cái đó vẫn được gọi là có chánh niệm. Thì ta mới hỏi, trong kinh thường nói rằng là ý thức của con người chỉ có thể bám víu vào trong một đối tượng trong một thời điểm thời gian nào đó mà thôi, chứ không thể có hai. Vì vậy là khi tâm đặt vào trong đối tượng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì tâm đâu còn đặt vào trong con đường, đâu còn đặt ở trên cái vô lăng của bánh xe, của chiếc xe, cũng đâu còn biết được cái tốc độ nhanh hay là chậm, đúng luật hay là trái luật. Như vậy niệm Phật trong lúc chạy xe có phải là đánh mất chánh niệm hay không? Quý vị nào thử trả lời thử, có ai trả lời sư không? Mời mời em. Rất hay, câu trả lời của một anh Phật tử là chánh niệm vẫn không mất, chánh niệm trong lái xe vẫn được thiết lập, và chánh niệm ở trong danh hiệu của Đức Phật A Di Đà vẫn được thiết lập. Là bởi vì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là để cho cái tâm không bị rong ruổi với các giác quan. Mắt nó không nhìn vào những cái cảnh không cần thiết trên con đường, lỗ tai không cần nghe những âm thanh không cần thiết ngoài âm thanh của các chiếc xe báo hiệu xin đường, báo hiệu yêu cầu. Lỗ mũi, cái miệng cũng vậy. Nhờ cái câu niệm Phật mà sự tập trung vào trong việc lái xe được tốt hơn. Cho nên nó là một phương tiện của chánh niệm, là con đường để thiết lập được chánh niệm. Thì tương tự như vậy, các hành giả hành trì một công án hay là một câu thoại đầu, ví dụ như là mình khởi câu thoại đầu muôn pháp về một, một trở về chỗ nào, trước khi cha mẹ ta chưa được sanh ra thì bản lai diện mục của ta là cái gì. Mặc dù là những cái câu như vậy, nếu chúng ta biết đề thể một cách có phương pháp nghệ thuật trong lúc đang lái xe đó, thì người đó vẫn được gọi là người đang thiết lập chánh niệm. Nhưng mà có một câu hỏi đặt ra kế tiếp là hành giả tu theo thiền công án và thoại đầu đó cần phải thể nguyên tịnh. Nguyên tịnh là một cái cách thức để vô hiệu hóa tất cả các hoạt dụng của ý thức để cho bản lai diện mục chân tâm thường trú được xuất hiện. Thì lúc đó ý thức không có mặt thì tai nạn giao thông có thể xảy ra thì sao? Câu trả lời, nỗi lo thì có đó, nhưng chưa thực tế thì không. Có rất nhiều người như vậy. Chúng tôi đã từng thực tập phương pháp công án và thở đầu với sự hướng dẫn của Hòa Thượng Duy Luật tại chùa Từ Ân từ năm 1987 đến năm 88. Chứ tôi quan sát hàng ngày hòa thượng đi thiền hành, đi rất nhanh, niệm một câu công án và duy trì nó nhiều lần. Đến lúc hòa thượng đi nhắm mắt luôn, ấy thế mà cũng không bao giờ đụng gọn. Chỉ có một cái câu công án duy nhất mà thôi, không có còn nào khác. Khi chúng ta đạt được một trạng thái tĩnh lặng thật sự đó, cái phản ý giác quan mặc dù nó không còn nữa, nhưng mà cái tuệ giác bên trong, cái năng lực tìm ẩn hay là tìm thức bên trong vẫn giúp chúng ta không rơi vào những tai nạn hay là sự cố lao động. Tại vì thọ trì đúng pháp môn của công án và thoại đầu sẽ làm cho tâm con người trở nên sáng suốt. Câu thoại đầu là một phương tiện cũng giống như là danh hiệu của Đức Phật, làm cho tâm chúng ta bớt buông luôn. Nếu câu thoại đầu đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn thì giá trị của nó cũng giống như là niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà hay là Phật Thích Ca. Thì lúc đó sự chú tâm trong lại lái xe hay là trong sự điều khiển trong hoạt động sẽ được diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Cho nên sử dụng pháp môn hành trì trong lúc lái xe hay trong lúc làm lao động sẽ giúp cho chúng ta có được bảo hộ lao động an toàn hơn, và không cần bảo hiểm, không cần sợ chết, cái chết nó vẫn không diễn ra. Thế vì cứ làm thử sẽ thấy được kết quả của nó. Câu hỏi cuối cùng: người có ngoại cảm là người như thế nào? Tin vào có ngoại cảm có phải là mê tín hay không? Ngoại cảm là một năng lực đặc biệt giúp cho người đó đó có thể cảm nhận được thế giới xung quanh, về những chuyện sẽ xảy ra, đã xảy ra, về người này, về hiện tượng nọ. Năng lực ngoại cảm là một hoạt dụng đặc biệt của thức A Lại Gia. Nó có thể được hiển xuất thông qua các giác quan, ví dụ như là con mắt, có thể lỗ tai, có thể lỗ mũi, có thể là cái miệng, có thể là cái thân. Năng lực ngoại cảm là có một tác dụng hỗ trợ để giúp cho mình tránh được những tai nạn nếu sự vận dụng đó vào trong một quỹ đạo của lương thiện và đạo đức. Chúng tôi được biết một cách bí mật, trong chuyến công du của Tổng thống Bill Clinton lần đầu tiên sau mấy mươi năm chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Việt Nam, thì ngoài việc thiết lập cái quan hệ bình thường giữa hai nước, xóa đi cái chiến tranh lạnh đó, còn có một cái yêu cầu rất quan trọng, đó là tìm kiếm binh lính của Mỹ đã mất tích tại Việt Nam trong cuộc chiến. Chính quyền Việt Nam là một chính quyền cộng sản, tờ vô thần, không tin vào tôn giáo. Lúc đầu kháng cự vào các năng lực ngoại cảm và cấm những việc đó, nhưng trong thời điểm đó đã tìm kiếm những người ngoại cảm ở miền Bắc, xác định hỗ trợ, thì xác định về vị trí của các binh lính Mỹ đã mất tích. Và kết quả cho thấy rất chính xác, mỗi một binh lính đều có một cái binh bài, trên một binh bài đều có cái số mật mã nhập ngũ. Cho đến lúc nào cái binh bài đó được nạp về quân đội thì người đó mới được xem là người đã chết. Còn binh bài đó không có thì người đó vẫn còn được hưởng lương của người còn sống. Dĩ nhiên là việc tìm kiếm lính đã chết ở trong các chiến trận đó, thường được hô hào với nhân nghĩa là nhân đạo, nhưng trên thực tế nó còn giải quyết vấn đề lương bổng của những người mà họ lấy ra chỉ được nhận cái lương tử chứ không phải là lượng lương còn sống, với cái giá trị tiền nó chênh lệch nhau rất nhiều lần. Chính quyền Việt Nam đã giúp cho Bill Clinton lúc đó tìm kiếm được nhiều chục xác chết của binh lính Mỹ mà thân thể của họ không còn tồn tại, chứ còn xưa mà không. Làm sao để xác định được? Nhờ cái binh bài mà họ đeo trong cơ thể. Cái binh bài đó là bằng chất inox, nó đâu có tan ở dưới đất. Cho nên họ định vị lại và dùng cái kỹ thuật đo ADN để xác định được cái người đó là cái người đã bị mất tích. Cho nên năng lực ngoại cảm có thể giúp chúng ta giải quyết được những vấn nạn của xã hội, những vấn nạn trong các mối quan hệ, hoặc là nó có thể giúp cho mình cảm nhận được rằng là bão có thể xuất hiện ở trong tương lai ở tại một vùng nào đó. Các loài kiến có năng lực ngoại cảm rất cao. Ví dụ khi chúng ta quan sát mà thấy kiến từ dưới đất mà nó bò lên trên cây đó, thì chúng ta biết là cái lũ lụt nó sẽ kéo đến cái vùng này, bởi vì cái sự đánh đánh mùi của kiến thông qua cái râu của nó đó, giống như một cái anten phát sóng rất nhiều, nó sẽ biết được thông qua độ ẩm thấp được gia tăng. Và khi nó di cư lên cái vùng cây cao hơn thì mình biết rằng là nước lũ lụt sẽ đến. Như vậy là chúng ta nên di cư, di tản. Bây giờ thì chúng ta thấy là các máy móc hiện đại đó, các đài khí tượng thiên văn để đều được xem là những năng lực ngoại cảm. Mà ngày xưa Đức Phật từng nói nó là một phần của thần thông, nó hỗ trợ cho con người tránh được những thiên tai lũ lụt. Trong mấy ngày vừa qua chúng ta biết một cái tin rất buồn là bão lớn cấp 15 trở ly đang tấn công vùng miền Trung, đổ vào Quảng Trị, Huế, và nó có thể có di hưởng lan tràn xuống các tỉnh, có thể ngay cả đến Phan Thiết. Do đó là những người Phật tử thì chúng ta nên cầu nguyện cho thiên tai này được trôi qua một cách an toàn, không để lại cái chết và tổn thất cho bất kỳ một người dân nào của Việt Nam. Ở trong kinh Dược Sư đó có nêu ra một sự kiện là khi mà nạn lũ lụt, hạn hán, mất mùa, thiên tai, chiến tranh diễn ra trong một quốc gia nào đó, thì các vị vua, nếu là một vị minh quân nhất, thì nên lập trai đàn giải quan để cầu cho các hương hồn ở đó được siêu thanh thoát quá, và với lời hương hồn của các hai bên lâm chiến với nhau đó, chết ở trong uất hận, chết trong hận thù, không còn đó để là gây ảnh hưởng cho những người còn sống, và phóng thích tù nhân để tạo ra cái nghiệp tốt, rồi bảo vệ môi trường sinh thái, giúp đỡ vốn cho những người nghèo khó. Nhờ đó mà cái nghiệp của vua được chuyển hóa và dân chúng cũng được ảnh hưởng theo. Do đó ngày xưa đó tại Việt Nam, người ta ảnh hưởng truyền thống của kinh Dược Sư này, thì mỗi khi mà có hạn hán lũ lụt thì quốc vương phải lập đàn gia tăng, rồi đập đàn siêu độ. Bây giờ thì cái khuynh hướng này không còn nữa, cho nên chúng ta không thể là trông đợi vào những nhà cầm chân nảy mực, vì họ chỉ lo về phương diện thông báo hiện tượng và giúp đỡ di dời bằng các phương tiện vật chất thôi. Nhưng về phương diện tâm linh đó, chúng ta phải tin là các cái ảnh hưởng về nhân quả giữa chúng ta ở hiện đời này và đời trước với nhau đó, nó vẫn có ít nhiều. Cho nên lập những đàn tràng để sám hối tội lỗi, tháo gỡ những nghiệp quan kia quán trái, thì giảm bớt được những cái chết trước mắt. Do đó là những người Phật tử chúng ta nên cầu nguyện và mong cho sự thanh bình có mặt ở những nơi mà bão đã có và sẽ có trên đất nước và quê hương của Việt Nam. Như vậy là khi chúng ta xác định năng lực ngoại cảm như là một cái năng lực đặc biệt liên hệ đến một hay là nhiều giác quan nhất định nào đó, nó không phải là mê tín mà nó là khoa học. Đừng lạm dụng vào năng lực ngoại cảm mà có thể bị hậu quả về sau này. Cách đây 3 tuần lễ đó, báo chí Việt Nam có đưa một tin, đó là người điện bị điện giật chết. Đây là một hiện tượng khá lạ được đưa vào kỷ lục Guinness của Việt Nam. Một nhân vật 44 tuổi có năng lực đặc biệt là có thể đưa toàn thân của mình vào điện mà điện không ảnh hưởng, không làm cho anh ta bị cháy đen. Anh ta phát hiện được cái khả năng đặc biệt này trong một sự cố tình cờ nhân cái ngày đi dự lễ cưới của một người bạn, rồi sửa cầu dao cho nên cầu dao bị hư, anh ta bám tay vào trong điện mà không bị gì cả, điện nét sáng luôn cả toàn thân anh mà nông cũng chết. Từ đó về sau các công ty xí nghiệp mời anh ta làm kỹ sư điện, công việc làm cũng khấm khá được một thời gian, sau đó ta thấy cái hiện tượng đó cũng trở nên bình thường, anh ta lại bị thất nghiệp. Thì cái năng lực đặc biệt đó vẫn tiếp tục theo đuổi với anh, nhưng mà anh ta làm được quá mức. Từ khi mà bị thất nghiệp lâu quá thì anh ta mới ở với một già của người thân. Già đây là một Phật tử cho nên ăn chay trường, anh ta cũng ăn chay trường theo. Rồi hôm nọ cũng bị sửa điện bình thường, thay vì tắt cầu dao, anh ta ỉ lại và dùng tay để thử điện, điện tới giật anh ta chết. Là anh ta đã làm một tiếng thất thanh là kéo cầu dao xuống, kéo cầu dao xuống. Người thân khi nghe được câu đó chạy đến nơi anh đang làm, thì thân thể của anh ta cháy ra thành đen như là than. Ý lại vào cái năng lực ngoại cảm cũng như là các loại hình thần thông khác nhau là một sai lầm. Chính vì thế mà trong kinh điển nhà Phật nó thường khuyến tấn những vị xuất gia nếu có được năng lực này là không nên công bố cho quần chúng, để không tạo hiện tượng thần tượng hóa đánh đồng với sự chứng ngộ và giải thoát. Cái thứ hai, nó có thể tạo ra sự cách biệt và mất hòa hợp đoàn kết trong đời sống cộng đồng của những người xuất gia đối với những người cư sĩ tại gia. Những người có năng lực từ đó phải giấu, không thể thể hiện, và chỉ thể hiện trong tình huống là để giáo hóa người khác, làm cho họ có một niềm tin nhất định thì được. Còn bằng không, ai thể hiện năng lực thần thông ngoại cảm thì người đó sẽ bị phạm tội đột kiết lại, tức là bị trừng phạt. Nếu tái phạm lần thứ hai thì có thể bị biệt trú, tức là cho cách ly với đời sống tu sĩ. Chừng nào sám hối làm việc lầm, cúng dường tam bảo, phụng sự tăng thì mới có thể phục hoạt lại cái tư cách tu sĩ bình thường. Làm như vậy là Đức Phật đã thấy rất rõ cái tác hại lâu dài của những con người có được năng lực ngoại cảm và thần thông mà vốn không cần đến một sự tu tập hành trì gì. Nó có thể là phước báo của đời trước, làm họ có một cách tình cờ mà họ không biết họ có cái năng lực đó, cho đến khi người ta thừa nhận đó là một năng lực đặc biệt đưa vào trong kỷ lục. Do đó nếu biết cách sử dụng các năng lực ngoại cảm, nó có thể giúp ích cho chúng ta trên hành trình tu tập và giúp đời. Rồi nếu không biết sử dụng nó thì nó chính là con dao giết chết mình, như trường hợp về Điện Dực và nhiều người khác có thần thông như là Đề Bà Lạt Đa, cuối cùng lại trở thành một kẻ có lỗi vì đã mưu sát Đức Phật nhiều lần và sử dụng A Sở Thái giết cha để được coi ông mưu sát Phật để đoạt cái vị trí lãnh đạo tăng đoàn. Giờ chúng ta kết thúc tại đây. Kính chúc quý vị được an lành, và từ sau đó quý vị cũng nên có những câu hỏi tương tự như thế này. Thì mỗi khi đặt những câu hỏi đó thì chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu và chia sẻ một vấn đề nào đó chi tiết và chuyên sâu hơn, hơn đơn thuần là chúng ta chỉ học những lời kinh. Thì câu hỏi nó liên hệ đến tình huống thực tế, còn lời kinh nó liên hệ đến những tình huống tổng quát và thôi. Cho nên câu hỏi sẽ giúp cho tình huống tổng quát của kinh được ứng dụng trong những tình huống của cuộc sống.